Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cho. Hừ, đã như vậy, vậy liền đánh. Hắn gào thét một tiếng, sau đó chủ động xuất thủ. Đã thành dạng này, vậy liền tự nhiên không thể lại tránh lui, tất nhiên đã đến tuyệt lộ, vậy liền đánh. Dù sao sau đó hắn còn có chi viện. Bên kia, Diệp Lâm đã giết vào vô thượng thiên cung. Nhìn trước mắt hỗn độn cổ tộc, Diệp Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Diệp trưởng lão, nếu không cùng một chỗ. Nhìn xem người này, Sở Thấm Tâm chủ động mở miệng nói. Không cần, người này, một mình ta là đủ. Vậy thì tốt, Diệp trưởng lão cố gắng. Nói xong, Sở Thấm Tâm liền quay người không chút do dự rời đi, hoàn toàn không có một chút xíu lưu luyến. Diệp Lâm, vung đi tạp niệm, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh sương chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Mà mặt khác đại la thấy thế, đều hướng về Diệp Lâm quăng tới một đạo ánh mắt khích lệ, sau đó xa xa chạy đi. Nói cho cùng, bọn họ cũng là vì tài nguyên mà đến mức chém giết. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Một cái so một cái tinh, mắt thấy Diệp Lâm chủ động ngăn lại một cái, bọn họ tự nhiên cao hứng. Ngươi là hỗn độn cổ tộc cái nào chi nhánh? Diệp Lâm nhìn phía xa người này hiếu kỳ hỏi. Người này hình thể thon dài, toàn thân cao thấp đều dài lấy bén nhọn đâm, tựa như một cái con nhím đồng dạng. Thế nhưng cùng con nhím không giống chính là, người này là nhân loại thân thể. Dù sao rất là quái dị, rất là làm người ta sợ hãi. Huyền đâm tộc, Huyền Phong, một đạo một ngạt âm thanh truyền đến. Kỳ quái chủng tộc, Diệp Lâm bước ra một bước, hỗn độn kiếm thể phát ra từng đạo kinh khủng tiếng nổ. Mà nơi xa Huyền Phong cũng là bước ra một bước, kinh khủng đại la chi uy hướng về Diệp Lâm chân áp mà đến. Đại la kim tiên sơ kỳ, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, người này dài đến rất dọa người, không nghĩ tới cũng là đại la sơ kỳ. Chương 1953, khởi nguyên đại lục giao thủ. Lựa chọn cùng ta một đối một, người rất ngu xuẩn. Huyền Phong nói xong, trực tiếp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành một đạo màu tím lôi đình, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Nếu là thái ất kim tiên, thì hoàn toàn đều bắt giữ không đến bất luận cái gì vết tích. Mà Diệp Lâm chỉ là xách theo thanh sương hướng về phía sau lui nhanh. Mặc dù hắn cũng cảm giác không đến người này, thế nhưng trực giác nói cho chính mình, hiện tại một mặt lui lại là được rồi. Lui, lại lui, Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, thân hình cấp tốc liền rời đi vô thượng thiên cung. Chém, đột nhiên, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, trong tay thanh sương đột nhiên chém ra một đạo cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí hướng về nơi xa hư không đột nhiên chạm đi. Hư không trong lúc nhất thời đều tại rung động, oanh, hư không bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, cuồng bạo vô cùng kiếm khí nháy mắt hóa thành vỡ nát. Huyền Phong mang theo nhe răng cười từ hư không bên trong đi ra. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi nhạy cảm như thế. Bình thường vũ trụ sinh linh, tốc độ cũng không bằng ta. Ngươi rất tốt, để ta đối ngươi có chút cảm thấy hứng thú. Huyền Phong liếm liếm màu đỏ tươi lưỡi, sau đó không trốn không né hướng về Diệp Lâm đánh tới. Chém, Diệp Lâm tự nhiên không có chút nào e ngại, trực tiếp xách theo thanh sương giết đi lên. Trong tay thanh sương hung hăng chém vào người này trên thân, ai ngờ, lưỡi kiếm vậy mà ma sát ra một trận tia lửa. Làm sao có thể, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Thanh sương thế nhưng là hậu thiên linh bảo, vậy mà không phá được người này phòng ngự. Ngươi không biết, chúng ta hỗn độn cổ tộc đáng tự hào nhất chính là phòng ngự sao? Câu nói này, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhìn xem Diệp Lâm khiếp sợ như vậy biểu lộ, Huyền Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó một bàn tay vô tình hướng Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm nâng lên thanh sương ngăn tại ngực. Sau một khắc, một cỗ cự lực từ trên thân kiếm chuyển đến, Diệp Lâm thân hình trực tiếp bị Huyền Phong một bàn tay đánh bay đi ra. Tại cái này không gian bên trong, Diệp Lâm thân hình giống như trải tinh nhất dạng hướng về trên mặt đất rơi xuống. Đồ đần, Huyền Phong một mặt nhe răng cười, thân hình cấp tốc hướng về Diệp Lâm mà đến, sau đó nắm tay hướng về Diệp Lâm một quyền oanh tới. Mà Diệp Lâm thì nắm chặt thanh sương một cái xoay người một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí để Huyền Phong thân hình tại trên không rõ ràng dừng lại một điểm. Mà như vậy một điểm, để Diệp Lâm thuận lợi thoát thân. Chủ quan, đứng ở đằng xa, Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống. Người này cũng không phải bộ dáng hàng, từ vừa rồi thăm dò hắn liền biết, người này thực lực không thấp. Sợ, cái này mới cái kia đến đâu. Tiếp tục, Huyền Phong tiếp tục hướng về Diệp Lâm đánh tới. Chết ở trong tay hắn đại la, đã sớm không dưới một tay số lượng. Những này vũ trụ đi ra đại la kim tiên chính là yếu a. Thái hư liệt không kiếm, chém. Thanh sương run không ngừng, hỗn độn kiếm thể phát ra từng đạo kinh khủng tiếng nổ, mà tại Diệp Lâm quanh thân, kiếm đạo pháp tắc lưu chuyển, không gian bốn phía đều đang run rẩy. Toàn bộ trên trời cao, phong vân tập hợp, trong đó còn có từng đạo màu tím lôi đình không ngừng lập lòe. Mà thanh xương mặt ngoài thì quấn quanh lấy một tầng liệt diễm đem thân kiếm gắt gao bao khỏa. Đi, oanh, trên 9 tầng trời đột nhiên hạ xuống một đạo màu tím lôi đình. Diệp Lâm chém ra cường hoành kiếm khí bên trên quấn quanh lấy màu tím lôi đình, tản ra vô cùng cường hoành uy áp. Không gian bốn phía đều không ngừng phát ra từng đợt ken kết âm thanh. Nát, Huyền Phong nhìn xem kiếm khí này hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, thế nhưng không có chút nào e ngại. Hắn nắm chặt song quyền, lập tức ngang nhiên đấm ra một quyền. Oanh, tại nắm đấm đánh vào kiếm khí này bên trên nháy mắt, Huyền Phong sắc mặt thay đổi. Mà cánh tay phải bên trên thì truyền đến từng đạo ken kết âm thanh, cánh tay phải bên trên gai nhọn trực tiếp hóa thành vỡ nát. Chương 1954, khởi nguyên đại lục nghiền ép. Trừ cái đó ra, kinh khủng màu tím lôi đình cùng rậm rạp chẳng chịt kiếm khí cũng tại không ngừng phá hủy lấy cánh tay của hắn. Hắn toàn bộ thân hình tựa như một viên chảy tinh nhất dạng hướng về mặt đất rơi xuống. Lại chém, một đạo hét to âm thanh từ trên 9 tầng trời vang lên, vô số đạo kiếm khí nháy mắt chém ra. Kiếm khí một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Phía dưới Huyền Phong tự nhiên sẽ không chờ chết, cánh tay phải còn tại bị lôi đình xâm nhập, hắn vung vẩy tay trái, từng đạo kiếm khí bị hắn vô tình đánh nát. Chết! Diệp Lâm từ trên trời giáng xuống, tay phải thanh xương một kiếm chém ra. Thái Khư Tấn Diệt Chỉ, tay trái tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, Diệp Lâm tay trái vươn ra nhấn một ngón tay. Trong khoảnh khắc, một cái mang theo vô thượng lực lượng pháp tắc ngón tay đột nhiên điểm xuống. Phía dưới đại địa bắt đầu ngăn không được sụp đổ, xung quanh trăm vạn dặm sơn mạch đều nhộn nhịp hóa thành vỡ nát, không gian bốn phía tràn ngập rậm rạp chằng chịt pháp tắc. Tại cái này một khắc, không gian bốn phía đều bị gắt gao phong tỏa. Chết tiệt, Huyền Phong thầm mắng một tiếng. Người này vừa rồi tại cho chính mình giấu rốt. Huyền Phong lắc lắc tê dại cánh tay, lập tức toàn thân bộc phát ra xưa nay chưa từng có khủng bố uy áp. Hắn cắn răng vung ra song quyền, kinh khủng nắm đấm trực tiếp đem đỉnh đầu ngón tay đánh thành vỡ nát. Không tốt, Huyền Phong đột nhiên con người co rụt lại. Oanh, Diệp Lâm trường kiếm rơi xuống, một kiếm trực tiếp quan xuyên Huyền Phong thân thể. Lực phòng ngự rất mạnh, ta cũng chưa chắc. Diệp Lâm cấp tốc cùng người này kéo dài khoảng cách, hai cái con ngươi tử một cái thuần trắng một cái đen nhánh. Căn nguyên thánh quang, giết. Hai đạo màu vàng thần quang trực tiếp xuyên thủng nơi xa Huyền Phong đầu. Thấy thế, Diệp Lâm thân thể cấp tốc tới gần, sau đó lại là một kiếm chém ra. Kinh khủng dư âm điên cuồng hướng về bốn phía tản đi. Đồ chết tiệt, chết cho ta. Cho dù nhận lấy nghiêm trọng như vậy thương thế, thế nhưng đối với Huyền Phong không có chút nào ảnh hưởng. Hắn quay người hướng về Diệp Lâm mắng to một tiếng, sau đó lại là đấm ra một quyền. Một đấm đánh vào thanh xương bên trên. Diệp Lâm chỉ cảm thấy trong tay thanh xương đang run rẩy liên đới lấy cánh tay của mình đều đang run rẩy. Cái này để hắn nội tâm âm thầm kinh hãi. Người này, khí lực thật là lớn. Diệp Lâm thân hình cấp tốc lui lại, trên mặt đất đều bị trượt ra đến một đạo to lớn khe rãnh. Chết cho ta. Huyền Phong hai mắt hiện ra khát máu tia sáng, hắn giờ phút này tựa như cấp trên một dạng, hai chân dẫm lên mặt đất cấp tốc hướng về Diệp Lâm mà đến, nắm tay phải hung hăng đánh vào Diệp Lâm ngực. Diệp Lâm cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không đúng. Huyền Phong hơi nhíu mày. Răng rắc, một đạo giòn vang vang lên, Huyền Phong vặn qua đầu nhìn, chính mình một đầu bả vai trực tiếp bị một kiếm chặt đứt. Sau lưng Diệp Lâm thì mang theo tiểu ý nhìn xem hắn. Mà nơi xa, bị một quyền của mình đánh bay Diệp Lâm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hóa thân, lúc nào, người này tốc độ thật nhanh, tự tìm cái chết. Sau khi nghĩ thông suốt, Huyền Phong càng thêm phẫn nộ, hắn xoay người nhấc lên duy nhất còn lại một đầu cánh tay đấm ra một quyền. Mà Diệp Lâm thì đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng quyền phong đem nơi xa trăm vạn dặm địa vực san thành bình địa. Đây vẫn chỉ là nhờ vào khởi nguyên đại lục không gian bích lũy kiên cố kết quả, nếu không liền một quyền này đủ để đem một phương vũ trụ đánh tàn phế. Nếu là hơi yếu một chút vũ trụ, căn bản gánh không được một quyền này. Cái gọi là tinh hà hoàn vũ, cái gọi là vũ trụ. Đối với đại la kim tiên đến nói chính là đồ chơi. Tiện tay liền có thể tổn hại. Chết tiệt, không có khả năng, ngươi làm sao có thể so ta tốc độ còn nhanh. Huyền Phong đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Một đôi mắt không ngừng hướng về bốn phía quét tới. Chương 1955, khởi nguyên đại lục chấn sát. Hắn am hiểu nhất chính là tốc độ, trừ cái đó ra chính là lực phòng ngự. Hiện tại ngược lại tốt, ưu thế tốc độ bị Diệp Lâm vô tình đánh tan, hiện tại chỉ còn lại phòng ngự lực. Bất quá nói thật, cực hạn tốc độ thêm cực hạn lực phòng ngự, đó mới là tuyệt sát. Có tốc độ không có lực phòng ngự, đó chính là điển hình ta có thể sai lầm vô số lần, thế nhưng ngươi chỉ có thể sai lầm một lần. Có lực phòng ngự không có tốc độ, đó chính là bia sống. Phiền phức, Huyền Phong sắc mặt khó coi. Hắn biết điều này có ý vị gì, dù sao hắn cũng là một đường giết đi lên, cái này một thân đại la kim tiên tu vi đều là giết ra đến. Xem như kinh nghiệm phong phú người, tự nhiên biết hiện tại trường hợp này ý vị như thế nào. Lại tiếp tục như thế, chết chính là chính mình. Ông, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ đỉnh đầu truyền đến. Huyền Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu tinh đang từ ngày mà hàng, thẳng tắp hướng về hắn mà đến. Trừ cái đó ra, chính mình quanh thân còn có ba đạo thân ảnh cấp tốc hướng về chính mình tới gần. Đây là thứ đồ gì? Huyền Phong không còn kịp suy tư nữa, hắn nâng lên mới vừa mọc ra cánh tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, quanh thân càng là xuất hiện một đạo kim sắc bình chướng đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, bốn đạo công kích đánh mạnh tại cái này kim sắc bình chướng bên trên. Răng rắc, oanh. Nhìn như kiên cố đến cực điểm kim sắc bình chướng kỳ thực không chịu nổi một kích, chỉ là một cái đối mặt, liền trực tiếp vỡ vụn, kim sắc bình chướng hóa thành vỡ nát, mà cả người hắn thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể tại trên không vạch qua một cái mỹ lệ đường vòng cung, sau đó đập ầm ầm ở phía xa trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm khí chớp mắt đã tới, rậm rạp chằng chịt kiếm khí không lưu tình một chút nào xuyên thủng Huyền Phong thân thể. Huyền Phong vừa định muốn bỏ dậy, chỉ thấy trên trời cao kiếm quang lóe lên, thanh xương trực tiếp chui vào đầu của hắn bên trong. Tiếp xuống, lại là vô số đạo kiếm khí, gắt gao đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Thái Khư Tấn Diệt Chỉ, giết. Diệp Lâm một mình đứng ở trên trời cao, một đôi mắt bên trong không có chút nào tình cảm, theo Diệp Lâm một mặt lạnh nhạt đưa ra đầu ngón tay một điểm. Trong khoảnh khắc, một đạo mang theo vô thượng lực lượng pháp tắc ngón tay ầm vang rơi xuống. Kinh khủng uy áp để bốn phía phế tích lại lần nữa ngăn không được sụp đổ, vô số sơn mạch tạo thành phế tích lại lần nữa tạo thành phế tích. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp bạo tạc vang lên, phía dưới Huyền Phong không ngừng phát ra từng đạo tiếng gào thét. Không có khả năng, ngươi không có khả năng giết ta, không có khả năng. Thả ra ta, ngươi không có khả năng giết chết ta. Huyền Phong không ngừng gào thét. Chết ở trong tay hắn Đại La Kim Tiên có mấy tôn, hắn làm sao có thể bị người trước mắt giết đâu. Hắn cho dù chết, cũng là bị hỗn độn cổ tộc mặt khác Đại La Kim Tiên giết chết. Cho dù là chết, cũng tuyệt không có khả năng bị vũ trụ này sinh linh giết chết. Đây là sỉ nhục, cả đời sỉ nhục. Oanh! Đầu ngón tay rơi xuống, toàn bộ đại địa đều phát ra một đạo tiếng vang, Huyền Phong nhục thân bắt đầu ngăn không được sụp đổ, nhục thân mặt ngoài gai nhọn trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Đợi đến Diệp Lâm thu hồi ngón tay về sau, Huyền Phong đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Thần hồ bốn phía rậm rạp chằng chịt chỉ tay có thể thấy rõ ràng. Một tia sáng hiện lên, thanh xương chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm quanh thân. Người này, ngược lại là có mấy phần thực lực. Diệp Lâm sờ lên cằm thoáng suy tư. Người này, cho dù tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng không phải loại lương thiện, tối thiểu nhất ép chính mình dùng 8 điểm lực. Nếu là hỗn độn cổ tộc tùy tiện lấy ra một cái Đại La Kim Tiên đều là loại này cấp độ lời nói, cái kia ngược lại là có hơi phiền toái a. Chương 1956, khởi nguyên đại lục đỉnh phong chiến trường. Chờ xem, ta đã gọi chi viện, ta hỗn độn cổ tộc đại quân ngay tại trên đường tới, các ngươi không phân tốt xấu liền ra tay với ta. Không phân tốt xấu liền đối ta tộc nhân xuất thủ, chờ ta tộc đại quân vừa đến, nhất định muốn để các ngươi trả giá đắt. Trên trời cao, ba đầu sáu tay quái vật xếp bằng ở hư không bên trong, nhìn xem hư không bên trong pháp trận hung hăng cười lạnh. Mà tại xung quanh hắn, ngồi xếp bằng 11 đạo thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp nhắm mắt lại, hai tay không ngừng thi pháp tắc không ngừng vận hành. Utu, người hỗn độn cổ tộc không phải liền là muốn mượn cơ hội nhúng chàm khởi nguyên đại lục sao? Đến mức nói như thế quang minh chính đại sao? Nói xong lời cuối cùng, vẫn là chúng ta sai. Trong đó một vị lão giả hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nói. A. Hiện tại lý do chính đáng có, toàn bộ thiên hành quật, tương lai chính là ta hỗn độn cổ tộc, không chỉ như vậy, toàn bộ thiên châu thậm chí toàn bộ khởi nguyên đại lục đều là chúng ta hỗn độn cổ tộc. Đến mức các ngươi những này vũ trụ sinh linh, yên tâm, chúng ta sẽ để cho các ngươi hoàn toàn biến mất, các ngươi không thuộc về giới hải. U Tu Trung ương nhất đầu hung hăng cười lạnh, sau đó bắt đầu cắn răng bắt đầu chống cự lại pháp trận chèn ép. Cái này 11 cái lão gia hỏa mặc dù trông thì ngon mà không dùng được, thế nhưng pháp trận vừa mở, chính mình bị gắt gao trấn áp tại nguyên chỗ. Ngược lại là có chút khó chịu. A, chúng ta vũ trụ sinh linh không gây chuyện cũng không sợ sự tình, tất nhiên người hỗn độn cổ tộc 5 lần 7 lượt tìm phiền toái, 5 lần 7 lượt muốn bốc lên chiến tranh, vậy thì tới đi. Thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi hay sao? Vô Thượng Thiên Cung lão tổ trầm mặt gần từng chữ. Hắn Vô Thượng Thiên Cung vốn là không có nương nhờ vào cái gọi là hỗn độn cổ tộc, nói cho cùng, chỉ là Vô Thượng Thiên Cung một tôn đại la cùng hỗn độn cổ tộc có chút liên lụy mà thôi. Sau đó thông tin thả ra về sau, liền biến vị. Sợ chúng ta, các ngươi làm sao không sợ chúng ta, nếu là không có ỷ vào chúng ta làm sao có thể như vậy làm việc. Theo ta đến xem, các ngươi vị kia thánh nhân cảnh lão tổ sắp không được a. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám cường giả thần sắc mờ mịt, tựa như hoàn toàn không biết người này tại nói mò gì. Nhìn thấy những người này phản ứng, trước mắt U Tu cười nhạo một tiếng. Nhìn các người bộ dạng này, chỉ sợ cái gì cũng không biết, cũng đúng, các người địa vị quá thấp, bực này tuyệt mật không biết cũng là bình thường. Nói thật cho các người biết ha, các người vị kia thánh nhân cảnh lão tổ đã không chống được thời gian dài bao lâu, đã sớm tiến vào tuổi xế chiều kỳ, dựa theo chúng ta hỗn độn cổ tộc đo lường tính toán, đại khái cần hơn 100 lượng kiếp liền không sai biệt lắm. U Tu một mặt tự tin nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp hơi biến sắc mặt. Cái khác bọn họ không biết, thế nhưng thánh nhân cảnh lão tổ bọn hắn biết ha. Vũ trụ sinh linh cùng hỗn độn cổ tộc vì sao có khả năng chung sống hòa bình? Nguyên nhân chủ yếu là song phương đều có một tôn thánh nhân tọa chấn. Có thánh nhân uy hiếp, hai tộc mới có thể một mực cùng bình cùng tồn tại. Mặc dù tại giới hải bên trong song phương lẫn nhau có ma sát, thế nhưng bực này ma sát còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Thế nhưng hiện tại người này lời nói là có ý gì? Chúng ta thánh nhân cảnh lão tổ muốn không được. Cái này nếu là thật, chuyện kia liền lớn rồi. Không có thánh nhân cảnh lão tổ tọa chấn, toàn bộ giới hải đều sẽ đại loạn, đến lúc đó toàn bộ vô ngần giới hải bên trong, các đại vũ trụ đều sẽ bị những này hỗn độn cổ tộc toàn bộ phá hủy, bọn họ cũng sẽ nghênh đón không có tận cùng đồ sát. A, à, ăn nói linh tinh, thánh nhân thọ nguyên vô hạn, cùng giới hải đồng thọ, làm sao có thể muốn không được. Chương 1957, khởi nguyên đại lục quá tàn bạo. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy a, thánh nhân thọ nguyên cùng giới hải đồng thọ, làm sao có thể muốn không được. Đừng nói thánh nhân, cho dù là đại la kim tiên, thọ nguyên đều vô cùng vô tận, trừ phi bị giết, nếu không tỷ lệ chết rất nhỏ. Người này, đang dao động trái tim của bọn họ cảnh. Hỗn độn cổ tộc lúc nào như thế thông minh, bọn họ trong đầu dài đến không phải đều là bắp thịt sao. Thánh nhân thọ nguyên xác thực cùng giới hải đồng thọ, thế nhưng ngươi phải biết, vô lượng lượng kiếp phía trước đại hỗn chiến, các người thánh nhân cảnh lão tổ vì sao nửa đường không hiểu rời đi. Lúc ấy hắn liền bị tộc ta thánh nhân cảnh lão tổ đánh thành trọng thương, thánh nhân trọng thương, ngươi cảm thấy toàn bộ giới hải bên trong có bảo vật gì có khả năng điều trị thánh nhân thương thế. Trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, thương thế không ngừng tăng thêm, có lẽ a sắp không được đều, cho nên chúng ta mới dám như vậy quang minh chính đại a. Nhìn thấy bọn gia hỏa này dao động, U Tu tiếp tục nói. Trong mắt hắn, bọn gia hỏa này đều chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Đại nạn lâm đầu còn không tự biết, ăn nói linh tinh nói bậy nói bạ, hôm nay, chúng ta liền đem ngươi trấn sát ở chỗ này. Như đúng như lời ngươi nói, các ngươi hỗn độn cổ tộc cũng sẽ không phái ngươi mang theo những tôm tép này trước đến thăm dò. Thượng Thanh Tông trưởng lão khinh thường cười một tiếng, những người khác nháy mắt hoàn hồn, lời này có đạo lý. Toàn bộ khởi nguyên đại lục sao mà chi lớn, mà còn hỗn độn cổ tộc trải rộng toàn bộ giới hải, trong đó cường giả là rộng lượng. Nếu thật như hắn nói, vậy lần này hỗn độn cổ tộc chính là thăm dò. Thế nhưng thăm dò làm sao có thể chỉ phái như thế chút người. Liền người này dẫn đầu mấy cái con tôm nhỏ trước đến, nói thật, tạo thành động tĩnh nhiều lắm là để xung quanh mặt khác mấy cái quận biết, thậm chí đều truyền không đến toàn bộ Thiên Châu đi. Càng đừng đề cập toàn bộ khởi nguyên đại lục, thăm dò còn như vậy sợ hãi rụt rè, hiện tại đặt khoác lác gì bước đâu. Đồ đần, thật sự là một đám đồ đần, các ngươi cho rằng chỉ có Thiên Hành quận. Đồ đần bọn họ, sắp chết đến nơi còn không tự biết, quả thật đáng buồn. U Tu dùng ánh mắt thương hại quét mắt bốn phía một đám cường giả. Thế nhưng đổi lấy, chính là pháp trận toàn lực áp chế, trong lúc nhất thời, quanh người hắn thần tính bị cấp tốc làm hao mòn, tự thân tinh khí cũng tại từng chút tiêu tán. Mụ, phát giác được biến hóa như thế, U Tu thầm mắng một tiếng, sớm biết không mạnh miệng. Dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh chính mình thần tính sẽ bị đám người kia trà sáng, đến lúc đó chính mình thật sự có vẫn lạc nguy hiểm. Chi viện A, nhanh lên đi. Bên kia, Diệp Lâm chậm rãi đi vào Vô Thượng Thiên Cung. Mà giờ khắc này Vô Thượng Thiên Cung đều đã bị cướp không sai biệt lắm, khắp nơi đều là phế tích, trên mặt đất chất đầy thi thể. Vô Thượng Thiên Cung công nhiên liên lạc hỗn độn cổ tộc, cái này nói trắng ra chính là phản tộc, toàn bộ Vô Thượng Thiên Cung từ trên xuống dưới đều tuyệt đối sống không được. Toàn bộ đều phải chết, thậm chí liền đại La Kim Tiên đều chạy không được. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, phía trước truyền đến mấy đạo tiếng nổ. Diệp Lâm lắc đầu nhìn, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bất kể là ai đang đánh nhau, ta Diệp Mỗ người nhất định muốn giúp đỡ chàng tử, tốt nhất để ta Diệp Mỗ người cầm một kích cuối cùng. Đi lên phía trước, tại thấy rõ ràng tình huống phía sau Diệp Lâm một trận xem thường. Chỉ thấy 20 mấy tôn đại La Kim Tiên ngay tại vây công một cái. 20 mấy cái đánh một cái, đánh tên kia chạy trối chết. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm cũng không có gia nhập tâm tư, mà là đứng ở đằng xa yên tĩnh nhìn xem. Trải qua không ngừng oanh sát, phía dưới tên kia nhục thân sụp đổ, toàn thân pháp tắc tán loạn, xem xét cũng nhanh muốn không được. Các vị đạo hữu, nhất thiết phải để ta tự tay giết hắn. Chương 1958, khởi nguyên đại lục đổ mới. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám đại la nhộn nhịp dừng tay, bọn họ thần sắc kỳ quái nhìn hướng Diệp Lâm. Đa tạ các vị đạo hữu. Nhìn xem tất cả mọi người dừng tay, Diệp Lâm trực tiếp một chỉ điểm ra. Phía dưới tên kia trực tiếp bị Diệp Lâm chỉ một cái xóa bỏ, nhục thân nguyên thần trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Nhìn xem lại là một bút khí vận giá trị nhập chướng, Diệp Lâm tâm tình vô cùng tốt. Các vị đạo hữu, người này phạm vào cái gì sai, đến mức để chư vị như vậy vây công? Nhìn thấy có người muốn mở miệng, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lúc trước muốn lên tiếng nam tử trung niên cũng đem bên miệng lời nói nén trở về. Diệp Lâm đạo hữu có chỗ không biết, lần này hỗn độn cổ tộc, chính là người này dẫn tới, việc này toàn bộ vô thượng thiên cung đạo hữu khác đều không rõ ràng. Lúc này, Sở Thấm Tâm một bước đi ra nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ. Nói xong, cặp mắt của nàng thì hiện lên một tia tinh mang. Lúc trước Diệp Lâm cũng là một mình ngăn cản một tôn hỗn độn cổ tộc Đại La cường giả, bây giờ người ta đi tới nơi này, vậy đã nói rõ cái kia hỗn độn cổ tộc Đại La đã chết. Thời gian ngắn như vậy chém giết một tôn Đại La, trước mắt Diệp trưởng lão, thực lực rất là không đơn giản. Thì ra là thế, Diệp Lâm ôm cánh tay nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, những cường giả khác nhộn nhịp tản đi khắp nơi rời đi. Hiểu lầm về hiểu lầm, thế nhưng ăn cướp vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Dù sao bọn họ đi ra một lần, không lấy chút đồ vật trở về sao được. Lần này về sau, vô thượng thiên cung chỉ sợ cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên, có thể cầm toàn bộ lấy đi, tiếp xuống, liền nên chia cắt vô thượng thiên cung địa bàn. Diệp Lâm đạo hữu, không tìm xem sao, vô thượng thiên cung đồ tốt cũng là rất nhiều. Nhìn xem Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Sở Thấm Tâm nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tất cả mọi người tại cướp tài nguyên, vì sao ngươi thờ ơ đâu? Từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy trước mắt Diệp trưởng lão có lẽ là một cái chiến đấu cuồng ma. Mọi người ngay lập tức nghĩ đều là vớt chỗ tốt, mà Diệp Lâm đâu? Vậy mà chủ động đi cùng hỗn độn cổ tộc giao thủ. Mà bây giờ, người này một điểm ý động cảm giác đều không có. Người này, chẳng lẽ không thích tài nguyên sao? Chẳng lẽ đối tài nguyên không có hứng thú sao? Nhìn không hiểu, nàng hoàn toàn nhìn không hiểu. Ân, ngươi đi trước đi. Diệp Lâm lấy lại tinh thần nói khẽ. Sau đó Sở Thấm Tâm kỳ quái nhìn Diệp Lâm một cái, quay người rời đi nơi đây. Sách, thứ này có chút ý tứ a. Đợi đến Sở Thấm Tâm rời đi về sau, Diệp Lâm đập đi lấy miệng. Mà tại trước mặt hắn, thì hiện rõ lấy một hàng chữ màn. Thương thành bán hạ giá, động thiên phủ địa, thiên nhiên chỗ tu hành. Vô thượng động thiên, một canh giờ 100 vạn khí vận giá trị. Vô thượng động thiên, đặc thù đất lành để tu hành, đại đạo đang ở trước mắt, bên trong có nồng đậm đạo vận, ở chỗ này tu hành một ngày ngàn dặm. Vừa rồi Diệp Lâm sở dĩ ngây người, cũng là bởi vì trước mắt mình đột nhiên bắn ra tới như thế một hàng chữ màn. Tại thấy rõ ràng nội dung bên trong, Diệp Lâm động tâm. Từ khi đi một lần đế lộ về sau, hắn liền đối với tu hành hoàn cảnh cái gì vô cùng để bụng. Tu hành tài nguyên lại nhiều, không bằng một chỗ cực tốt chỗ tu hành. Hắn vô cùng cần thiết giống đế lộ như thế chỗ tu hành. Tại nơi đó, cảnh giới tăng lên cùng đùa giỡn giống như. Bây giờ tại nhìn đến bảng cái đồ chơi này, Diệp Lâm ý động, tính toán trở về thử xem. Tại làm thịt hai tôn đại la về sau, chính mình khí vận giá trị lại nhiều 1.000 ức, hiện tại khoảng chừng hơn 3.000 ức, kém chút liền 4.000 ức. Mà cái này một canh giờ cũng mới 100 vạn khí vận giá trị. Nếu là tu hành hoàn cảnh thật giống như đế lộ hoặc là so đế lộ còn muốn nghịch thiên lời nói, vậy liền trước đến 3.000 ức. Chương 1959, khởi nguyên đại lục lần sau gặp. Diệp Lâm cũng là không nghĩ tới, bảng từ khi thăng cấp một lần vậy mà thay đổi đến như thế nhân tính hóa. Cũng bắt đầu chủ động chào hàng sản phẩm của mình. Đây quả thực không thể tưởng tượng, ngược lại là rất có ý tứ. Làm càn, đang lúc Diệp Lâm muốn thăm dò một phen cái này vô thượng thiên cung thời điểm, một đạo tiếng giống giận dữ từ thiên ngoại vang vọng. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng thánh uy bao phủ. Cảm nhận được cái này một cỗ sóng lớn mãnh liệt lực lượng phía sau, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Thánh uy, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình biến mất tại vô thượng thiên cung bên trong, hai bước bước ra, Diệp Lâm đã đi tới ngoại giới. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, rậm rạp chằng chịt hỗn độn cổ tộc đang từ thiên ngoại mà đến. Làm người khác chú ý nhất chính là phía trước nhất 10 đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Chuẩn thánh, thuần một sắc chuẩn thánh. Nhìn xem những cường giả này, Diệp Lâm lông mày sâu sắc nhăn lại. Phía trước nhất 10 tôn toàn bộ đều là chuẩn thánh cường giả, mà phía sau rậm rạp chằng chịt, mấy chục tôn đại la cùng mấy trăm thái ất kim tiên. Lực lượng thật kinh khủng. Oanh, trên trời cao, theo một đạo tiếng vang vang lên, một thân ảnh cực kỳ chật vật hướng về kia hỗn độn cổ tộc mà đi. Diệp Lâm híp mắt nhìn, nguyên lai là cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa. Bất quá bây giờ hắn tình trạng rất là không tốt, khí tức phù phiếm, nhục thân đều tại ngăn không được sụp đổ. Hỗn độn cổ tộc, các ngươi như vậy đại quy mô vào ở khởi nguyên đại lục muốn làm gì? Khai chiến sao? Sau một khắc, 11 đạo thân ảnh từ hư không bên trong hiện rõ, cùng trước đó phương vô số hỗn độn cổ tộc cường giả giằng co. Một tôn lại một tôn đại la cường giả xông thẳng tới chân trời, song phương bắt đầu giằng co lẫn nhau. Trong đó, vô số thái ất kim tiên gặp cái này vong hồn đại mạo, từng cái dùng hết bú sữa mẹ khí lực hướng về nơi xa chạy đi. Đại chiến sắp nổi, đại lão giằng co, cái này xem xét liền muốn xảy ra chuyện a. Chúng ta chỉ là tới tiếp thu địa bàn của chúng ta mà thôi. Chư vị, bản tọa hiện tại không muốn cùng ngươi bọn họ chính diện va chạm, thối lui đi. Hỗn độn cổ tộc bên trong, một tôn tương tự giao long sinh vật thấp giọng nói. Thanh âm của nó vô cùng hùng hậu, âm thanh bên trong đè nén một chút tức giận. Lời này vừa nói ra, không khí yên tĩnh lại, mà Diệp Lâm thì tại phía dưới quan sát, hai mắt bên trong loáng thoáng hiện lên vẻ kích động, lập tức sẽ loạn đi lên sao? Tốt, chỉ có loạn lên chính mình mới có chỗ tốt vất a. Tạm thời về tông, cuối cùng, Thượng Thanh Tông trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Theo người này nói chuyện, mặt khác tông môn lão tổ nhộn nhịp bắt đầu trở về. Diệp Lâm còn chưa kịp động, chỉ thấy đất trời bốn phía cấp tốc thay đổi, trong chớp mắt, chính mình lại lần nữa đi tới đại điện bên trong. Mà lão tổ thì vững vững vàng vàng xếp bằng ở đại điện phía trên. Hỗn độn cổ tộc khí thế hung hung, việc này tất nhiên có kỳ lạ, ta muốn đi tới Thượng Thanh Tông khai chiến hội nghị, các ngươi khoảng thời gian này điệu thấp một chút. Tận lực không muốn cùng hỗn độn cổ tộc có bất kỳ ma sát, nếu là bọn họ được đà lấn tới, các ngươi có thể tự mình quyết đoán. Nhìn thoáng qua đại điện bên trong mọi người, lão tổ thân hình dần dần tiêu tán. Vương trưởng lão, đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, có đạo quả đại la ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng vương trưởng lão. Nhìn bọn gia hỏa này tư thế có vẻ như là xảy ra đại sự gì a, làm sao liền hỗn độn cổ tộc đều liên lụy vào. Ta muốn trở về bế quan, chư vị nếu là muốn biết, có thể tự mình đi kiểm tra. Vương trưởng lão chỉ là nhìn bọn gia hỏa này một cái, sau đó vội vàng rời đi nơi đây. Đường Phong cũng là khinh thường cười một tiếng, hai bước ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm trưởng lão, lần sau gặp. Sở Thấm Tâm hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười, thân hình dần dần làm nhạt. Chương 1960, khởi nguyên đại lục khinh bỉ liên. Ba người này đi, một đám ánh mắt đều rơi vào trên thân Diệp Lâm. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là hỗn độn cổ tộc đánh tới mà thôi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó trở về chỗ ở của mình. Chính mình còn muốn đi nghiên cứu bảng mới ra cái đồ chơi này đây. Cái này nếu là thật như chính mình tưởng tượng bên trong như thế, vậy mình tu hành tốc độ sẽ một ngày ngàn dặm. Đợi đến Diệp Lâm rời đi, đại điện bên trong một đám đạo quả đại la ánh mắt dần dần ngốc trệ. Không phải đại sự gì, hỗn độn cổ tộc đánh tới. Mà thôi, nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Chư vị, chúng ta vẫn là chính mình điều tra một phen. Có người lên tiếng về sau, những người còn lại đều nhộn nhịp gật đầu. Mọi người nội tâm cùng nhau thở dài. Ở trong mắt pháp tắc đại la, bọn họ những này đạo quả đại la thực sự là không ra gì. Cứ như vậy nói đi, đạo quả đại la địa vị ở trong mắt pháp tắc đại la, có lẽ còn không bằng thái ất kim tiên. Dù sao đạo quả đại la, đời này cũng liền dạng này. Mà thái ất kim tiên thì không giống, nhân gia tối thiểu nhất còn có cơ hội, còn có hy vọng. Đây chính là chuỗi xem thường, độc thuộc về đại la kim tiên ở giữa chuỗi xem thường. Pháp tắc đại la vĩnh viễn xem thường cái gọi là đạo quả đại la. Thậm chí liền một câu đều chẳng muốn nói. Ta muốn bế quan, nếu là lần sau có cái gì đại sự, có thể cầm vật này thông báo ta. Nhìn trước mắt có chút câu nệ thị nữ, Diệp Lâm ném cho các nàng một cái kim sắc ngọc phù, sau đó tiến vào mật thất bên trong. Tiến vào mật thất về sau, Diệp Lâm ngồi xếp bằng ở trong đó, sau đó bắt đầu câu thông bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Bất Hủ. Thân phận, Khởi Nguyên Đại Lục Thiên Châu Thiên Hành Quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chủng tộc, Nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận 8,300 ức, thương thành khí vận trị 3,940 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9. Một người chấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, môn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. 3900 ức khí vận giá trị, mà một canh giờ chỉ cần 100 vạn khí vận giá trị, vậy liền trước đến một canh giờ thăm dò sâu cạn. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm quả quyết mua sắm một canh giờ. Thay đổi, toàn bộ mật thất thay đổi. Nguyên bản mật thất, trong khoảnh khắc biến thành vô ngân tinh không, mà tại đỉnh đầu của mình, thì lơ lửng một viên không có nhan sắc viên cầu. Viên cầu bên trên tản ra cực kỳ nồng nặc kiếm đạo lực lượng. Đây cũng không phải là pháp tắc, mà là nguyên thủy nhất nói. Giờ khắc này, Diệp Lâm sắc mặt biến. Thế gian tất cả đều là từ nói mà đến, từ nói diễn hóa mà đến. Vô luận là Đại La Kim Tiên vẫn là chuẩn thánh hay là thánh nhân, theo đuổi không phải liền là đại đạo sao. Mà bây giờ, quả cầu này cho chính mình cảm giác tựa như là nói bản thân đồng dạng. Vô số tu hành giả theo đuổi đồ vật, liền tại trước mắt mình. Bao gồm phía trên phát ra huyền ảo khí tức, cái này để Diệp Lâm có một loại cảm giác không chân thật. Duy trì luận chứng tâm thái, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chỗ không hiểu, tại cái này một khắc đều sáng tỏ thông suốt, hơn nữa còn có vô số lạ lẫm tối nghĩa tin tức ngay tại giống như hải dương đồng dạng tràn vào trong đầu bên trong. Những tin tức này đều bị Diệp Lâm cái kia kinh khủng nguyên thần lĩnh ngộ, hấp thu. Trong chớp mắt, vừa rồi cảm giác biến mất, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Lúc trước đồ vật biến mất, bốn phía vẫn là mật thất. Một canh giờ đến, cái này cũng quá nhanh đi. Diệp Lâm nhổ nước bọt nói. Chính mình có vẻ như mới vừa vặn nhắm mắt cái này liền một canh giờ đến. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường. Bất quá xác thực, vật siêu sở trị. Vừa rồi viên kia bóng cho chính mình cảm giác đầu tiên chính là tựa như đại đạo liền tại trước mặt mình mà thôi. Vô số tu hành giả bao gồm chính mình theo đuổi đồ vật, cứ như vậy sáng loáng bày ở trước mắt mình để chính mình lĩnh ngộ. Cái này cùng đem đáp án trực tiếp đưa cho chính mình chép khác nhau ở chỗ nào. Bất quá vẫn là so ra kém đế lộ. Dù sao chỉ có thể lĩnh ngộ mà thôi. Một lát sau, Diệp Lâm trực tiếp hoa 100 ức, mua 1 vạn canh giờ. Lần này, cuối cùng đủ. Sau một khắc, viên cầu lại lần nữa hiện rõ, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về. Mà Diệp Lâm trực tiếp đem Đại La Thần Nguyên toàn bộ lấy ra. Một bên hấp thu một bên lĩnh ngộ tu hành. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền chìm vào trạng thái tu luyện bên trong. Một màn này nếu như bị mặt khác Đại La Kim Tiên nhìn thấy, tất nhiên sẽ ghen tị kê nhi phát tím. Ngày bình thường bọn họ tu hành, hoàn toàn chính là tốn thời gian. Nhìn như bế quan, trên thực tế đều tại lĩnh ngộ pháp tắc, thế nhưng bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc phương thức cùng Diệp Lâm khác nhau rất lớn. Đó chính là dựa vào chính mình nghiên cứu, thuần túy dựa vào chính mình nghiên cứu. Chương 5961, khởi nguyên đại lục ngắn hạn biến hóa. Liền giống như làm bài, bọn họ ghé vào bên bàn nhìn lên đạo kia để cắn răng dùng sức lĩnh hội, cho dù không biết cũng phải lĩnh hội. Bất quá đây là hướng tốt nói, trên thực tế tu hành chính là, cái gì cũng không cho ngươi, mà trong miệng ngươi muốn làm ra cỗ máy thời gian. Cái gì khác đều không có, đều cần ngươi chính mình lĩnh hội. Đây chính là những cường giả khác phổ biến tu hành trạng thái. Độ khó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Vận khí tốt, đụng phải đại năng giảng đạo còn có thể đi nghe lén, hoặc là trong nhà có trưởng bối giảng đạo. Nếu là tán tu, vậy cũng chỉ có thể một mình nghiên cứu, hoặc là trao đổi lẫn nhau. Mà Diệp Lâm đâu? Cỗ máy thời gian liền bày ở trước mặt ngươi, bao gồm từ bước đầu tiên đến một bước cuối cùng chế tạo phương thức đều bày ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ cần nhìn, học tập lĩnh ngộ là được rồi. Nếu là mặt khác Đại La Cường giả nhìn thấy Diệp Lâm hiện tại tu hành hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Diệp Lâm bế quan, chư Thiên Thần Tông những cường giả khác đều tại bế quan, chỉ có mấy cái đạo quả Đại La ngay tại bí mật tìm hiểu thông tin, tìm hiểu một cái chư Thiên Thần Tông đến cùng phát sinh cái gì. Tại thăm dò rõ ràng về sau, bọn họ dọa mặt mũi trắng bệch. Hỗn độn cổ tộc, thật tới. Cái này nếu là một khi đánh nhau, bọn họ chính là pháo hôi a. Đại La chi chiến, pháp tắc Đại La mới thật sự là trung kiên chiến lực, đến mức đạo quả Đại La, đó chính là pháo hôi. Mặc dù nghe tới rất khoa trương, thế nhưng trên thực tế, không có chút nào khoa trương. Đạo quả Đại La hoàn toàn gánh không được chính diện chiến tranh, chỉ có thể thừa dịp đối phương không chú ý đi đánh lén đối diện Thái Ất Kim Tiên. Không chỉ là Chư Thiên Thần Tông, liền mặt khác tông môn đạo quả Đại La phản ứng đều là giống nhau. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Hỗn độn cổ tộc đại quy mô xâm lấn, cũng liền đại biểu cho Thiên Hành quận tương lai tất nhiên sẽ có một tràng đại chiến, bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Đến mức Thiên Hành quận sẽ bị hỗn độn cổ tộc chiếm lĩnh. Kia dĩ nhiên không liên quan bọn họ sự tình, bọn họ chỉ muốn sống. Dù sao bọn họ lại cùng nơi này không có tình cảm. Nếu là hỗn độn cổ tộc đem nơi này chiếm, bọn họ miễn là còn sống, cũng có thể đi khởi nguyên đại lục địa phương khác nha. Không cần thiết đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Trong lúc nhất thời, một đám đạo quả Đại La đều tại bí mật thu nạp tài nguyên, tùy thời chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Một khi đánh nhau, lập tức liền chạy. Những này đại lão động tĩnh tự nhiên cũng đưa tới phía dưới cường giả phát giác. Từng cái biết thông tin phụ thuộc thế lực đều tại quan sát tình huống. Đại chiến nhắc lên, đạo quả Đại La là pháo hôi lời nói, vậy bọn hắn chính là trên chiến trường con kiến. Sơ ý một chút sẽ bị nhân gia đập chết. Trong lúc nhất thời, thập đại thần tông người người cảm thấy bất an. Trong đó, coi như bình tĩnh. Vậy cũng chỉ có pháp tắc Đại La. Có thể nhịn đạo quả cám dỗ nghi ngờ kiên quyết lấy pháp tắc chứng đạo, tâm cảnh tự nhiên vô cùng kiên định. Có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi sự tình, không nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng trôi qua, Vô Thượng Thiên Cung cũng triệt để bị hỗn độn cổ tộc thủ tiêu. Trước kia Vô Thượng Thiên Cung cường giả, tuyệt đại đa số đều tiến về Thượng Thanh Tông, bị Thượng Thanh Tông lâm thời hợp nhất. Đến mức còn lại, tự nhiên là bị giết lầm a. Mới vừa đi vào Đại La Kim Tiên cái gì đều không quản trực tiếp đại khai sát giới, rất nhiều cường giả đều bị ngộ sát. Thế nhưng không có người truy cứu. Ở trong mắt Đại La Kim Tiên, không có cái gọi là ngộ sát nói chuyện. Giết ngươi, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Trong chớp mắt, thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua. 3 năm sau, tiến về Thượng Thanh Tông mở hội lão tổ trở về. Mà Vô Thượng Thiên Cung bên trong hỗn độn cổ tộc cường giả càng ngày càng nhiều, mà còn 3 năm này trong đó đang không ngừng mở rộng, cướp đoạt rất nhiều Đại La Kim Tiên lãnh địa. Trong đó, to to nhỏ nhỏ ma sát vô số kể. Mà ngày này, Diệp Lâm cũng từ từ mở mắt. Chương 1962, khởi nguyên đại lục phiền phức tới cửa, chủ động khiêu khích. Thật thoải mái, dư vị một phen Diệp Lâm nhịn không được chép miệng một cái. Thật thoải mái a, bực này tốc độ tu luyện chính là nhanh. Thời gian 3 năm, hắn tu vi tăng lên rất nhiều, mặc dù khoảng cách Đại La Kim Tiên trung kỳ còn rất dài một khoảng cách, thế nhưng Diệp Lâm suy đoán. 3 năm này tu hành, sánh được ngày bình thường 10 vạn năm khổ tu. Như vậy tu hành tốc độ một khi truyền đi, có thể hù chết một mảng lớn Đại La Kim Tiên. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là, quá hao tổn khí vận giá trị. 100 ức khí vận giá trị, chỉ đủ chính mình tu hành hơn 2 năm. Như vậy xem ra, cho dù hơn 3.000 ức cũng không tu luyện được bao lâu thời gian. Cho nên vẫn là đến làm khí vận giá trị A. Đối với loại này tu hành tốc độ, Diệp Lâm đã dần dần nghiện. Mà lúc này, Diệp Lâm bên người kim sắc ngọc phù hơi sáng lên. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó thu lại tự thân khí tức chậm rãi đứng dậy đi ra mật thất. Ngọc phù này là chính mình để lại cho thị nữ dùng để liên hệ chính mình, hiện tại ngọc phù sáng lên, hiển nhiên là bên ngoài có người tại liên hệ chính mình. Không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, đi ra mật thất, Diệp Lâm liền nhìn thấy đại điện bên trong đứng đầy lần lượt từng thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Tâm năm người ngay tại trong đó. Mà còn toàn thân bọn họ đều là thương thế. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó từng bước một đi tới phía trên chỗ ngồi. Chư vị, chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm ngồi ở chủ vị, nhìn xem phía dưới ra hỏa trầm giọng nói. Mỗi người trên thân đều bị thương, mà còn thương thế còn không nhẹ. Báo cáo Diệp trưởng lão, hỗn độn cổ tộc 3 năm này trong đó không ngừng phái người tiến đánh chúng ta lãnh địa. 3 năm này trong đó, chúng ta cùng hỗn độn cổ tộc ở giữa ma sát to to nhỏ nhỏ không dưới nghìn lần. Hiện tại, lãnh địa đã tổn thất một nửa. Đứng tại phía trước nhất Tô Tâm ủ rũ cúi đầu nói, phía sau một đám cường giả cũng nhộn nhịp cúi thấp đầu. Các ngươi không có hướng tông môn cầu viện sao? Diệp Lâm híp mắt nói. lãnh địa của mình tổn thất một nửa, vậy liền đại biểu cho tài nguyên tổn thất một nửa. Những tài nguyên này hắn cũng là vô cùng cần. Diệp trưởng lão, ban đầu chỉ là thái ất huyền tiên cùng kim tiên cảnh giới ma sát, tại nhân thủ của chúng ta thể sống chết chống cự phía dưới, vẫn là chặn lại. Đến cuối cùng, là thái ất kim tiên ở giữa chém giết. Mà liền tại ngày hôm qua, hỗn độn cổ tộc một tôn đại la kim tiên đích thân ra tay với chúng ta, nếu không phải trong đó có một tôn đến từ bóng đen tông đại la cường giả xuất thủ bảo vệ, nếu không chúng ta sợ rằng khó mà còn sống trở về. Tô Tâm cúi đầu lớn tiếng bẩm báo nói, nếu là đại la không xuất thủ, bọn họ cũng sẽ không trước đến phàn nàn. Dù sao đại la kim tiên phía dưới chiến tranh, bọn họ cho dù đánh không lại cũng có thể đi tông môn cầu viện. Mà dính đến đại la kim tiên cấp độ cường giả, đây cũng là chỉ có thể xin chủ nhân ra mặt nâng đỡ. Đại la kim tiên, cái này hỗn độn cổ tộc thật là thật to gan. Diệp Lâm thần sắc hơi trầm xuống, hỗn độn cổ tộc không có tới phía trước, ngày này đi quận rất lâu đều không có đại la kim tiên cấp bậc cường giả giao thủ. Mà từ hỗn độn cổ tộc đến về sau, liền đã bộc phát qua một tràng chém giết. Mà bây giờ, cái này hỗn độn cổ tộc vậy mà công nhiên lấy lớn hiếp nhỏ. Điểm này, hắn nhịn không được. À, xem ra ta vẫn là rất dễ bắt nạt à. Đi thôi, mang theo các người nhân viên, cùng ta đi đem tổn thất đồ vật từng cái cầm về. Diệp Lâm nói xong, liền trực tiếp đứng dậy hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Những cường giả khác nghe vậy nhộn nhịp sắc mặt vui mừng, trưởng lão muốn vì bọn họ ra mặt. Vì vậy từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo sau lưng Diệp Lâm. Lần này, nhất định phải để cho hỗn độn cổ tộc trả giá đắt. Chương 5963, khởi nguyên đại lục đến chỗ. Báo cáo, Lá Lâm trưởng lão đi ra. Đại điện bên trong, một vị thanh niên nhìn xem đại điện bên trong một đám đại la lớn tiếng bẩm báo nói. Xem ra, Lá Lâm trưởng lão đây là ngồi không yên a. Trên cùng lão tổ khẽ mỉm cười một mặt cảm khái. Mà cái khác một đám đại la ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều ngậm miệng không nói. Vừa vặn, lần này hội nghị chủ đề chính là hỗn độn cổ tộc, trải qua chúng ta bàn bạc, quyết định đối hỗn độn cổ tộc áp dụng đả kích biện pháp, tuyệt đối không thể để hỗn độn cổ tộc tại ngày này đi quận đứng vững gót chân. Vậy liền để chúng ta xem trước một chút, Lá Lâm trưởng lão sẽ xử lý như thế nào. Nếu là có thể giết một tôn hỗn độn cổ tộc đại la kim tiên, càng là có khả năng cổ vũ một phen sĩ khí. Lão tổ nói xong, liền có chút nhắm mắt, mà hắn thần niệm đã sớm vượt qua vô tận thời không đi tới trên thân Diệp Lâm. Thần niệm trong bóng tối là Diệp Lâm hộ tống, tránh cho cái kia hỗn độn cổ tộc chó cùng rứt dậu có chuẩn thánh xuất thủ. Bên kia, Diệp Lâm tại cái này một đám thủ hạ dẫn đầu xuống, trong khoảnh khắc liền đi đến Bách Đoạn Sơn mạch bên trong. Mà giờ khắc này Bách Đoạn Sơn mạch bên trong, đập vào mắt có thể thấy được khắp nơi đều là thi thể, trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Trừ cái đó ra, từng cái hỗn độn cổ tộc một mặt phách lối tại bốn phía hành tẩu. Bách Đoạn Sơn mạch bên trong thừa thái đại la thần nguyên, mà giờ khắc này bọn họ ngay tại trắng trợn đào móc đại la thần nguyên, liên tục không ngừng đại la thần nguyên bị bọn họ khai thác đi ra đóng gói mang đi. Mà Diệp Lâm thì tâm niệm vừa động, hư không bên trong xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Rơi, Diệp Lâm nhẹ nhàng phun ra một cái chữ. Sau một khắc, trên trời cao bắt đầu bên dưới lên rậm rạp chằng chịt mưa kiếm, rậm rạp chằng chịt kiếm khí giống như giọt mưa rơi xuống. Từng cái hỗn độn cổ tộc cường giả máu vẩy tại chỗ. Trên mặt đất hỗn độn cổ tộc tuyệt đại đa số đều là kim tiên tu vi, tự nhiên ngăn không được kiếm khí này, chỉ cần đụng phải, liền sẽ bị kiếm khí trực tiếp nghiền nát, liền thi thể cũng không thể lưu lại. Mà thái ất kim tiên còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếm khí xuyên thủng. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí rơi xuống, phía dưới hỗn độn cổ tộc căn bản không chỗ có thể trốn. Mà Diệp Lâm chỉ là chắp tay yên tĩnh mà nhìn xem. Hỗn độn cổ tộc đại la kim tiên đầu tiên xé bỏ thỏa thuận tổn thương dưới tay hắn, mà hắn xuất thủ thì không gì đáng trách, đều là bình thường quá trình. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, toàn bộ Bách Đoạn Sơn mạch bên trên hỗn độn cổ tộc toàn bộ bị loại bỏ. Trong đó, có mấy tôn thái ất kim tiên thậm chí hơn trăm tôn kim tiên, thế nhưng bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có liền trực tiếp bị nghiền nát. Đi, đem thứ thuộc về ta lấy ra. Diệp Lâm chỉ vào nơi xa một cái to lớn chữ vật trang bị lớn tiếng nói. Vừa rồi hắn có thể nhìn thấy, những này hỗn độn cổ tộc thu thập tài nguyên có thể toàn bộ đều vào cái kia trang bị bên trong. Là, trưởng lão, sau lưng Vương Thịnh lớn tiếng đáp, sau đó lập tức mang theo mấy cường giả đi lên phía trước. Oanh, không đợi bọn họ đi mấy bước, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền nổ vang. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng uy áp hướng về bên này bao phủ mà đến. Bất quá tại uy áp tới gần thời điểm, toàn bộ đều bị Diệp Lâm ngăn lại. Đứng tại phía trước Vương Thịnh thần sắc hoảng hốt, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là đại la kim tiên chi uy sao? Vẻn vẹn chỉ là uy áp, liền để tâm thần của mình đều đang run rẩy. Đáng sợ, quả thực là quá đáng sợ. Diệp Lâm chậm rãi dương mắt nhìn, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Làm càn, người cũng dám giết tộc nhân ta. Nơi xa, Một đầu toàn thân dài vảy màu trắng cự mãng lớn tiếng nói, cặp mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, tản ra từng trận ý lạnh. Mà tại bên cạnh của nó, đứng cùng nó dáng dấp không sai biệt lắm cự mãng. Chương 1964, khởi nguyên đại lục lấy một địch ba. Nhìn kỹ lại, cái này mỗi một đầu cự mãng dài đến trăm vạn trượng, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Các ngươi dám giết thủ hạ của ta, ta liền không thể giết các ngươi tộc nhân. Huống hồ, nơi đây chính là địa bàn của ta, ta tại địa bàn của ta làm việc, lại cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Diệp Lâm chắp tay bước ra một bước, toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Trong lúc nhất thời, trên trời cao không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Diệp Lâm sau lưng một đám cường giả nhộn nhịp lui lại. Quá đáng sợ, quả thực là quá đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là cái kia một sợi khí tức bọn họ đều không chịu nổi. Đột nhiên, Thương Khung biến sắc, mà Diệp Lâm thì sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện ba đầu cự mãng. Hừ, địa bàn này rõ ràng là Vô Thượng Thiên Cung địa bàn, chúng ta vào ở Vô Thượng Thiên Cung, hiện tại thay Vô Thượng Thiên Cung thu phục mất đất, làm sai chỗ nào? Ngược lại là ngươi, hiện tại công nhiên đánh giết ta tộc nhân, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đứng tại ở giữa nhất cự mãng nhìn chằm chằm Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, trong đó còn thỉnh thoảng phun ra màu đỏ tươi lưỡi. Mà Diệp Lâm thì cười nhạt một tiếng, sau đó tiện tay một chiêu, thanh xương chậm rãi hiện rõ. Còn cầm Vô Thượng Thiên Cung làm bia đỡ đạn đâu? Hiện tại Vô Thượng Thiên Cung bên trong có một cái vũ trụ sinh linh sao? Nói xâm lấn liền nói xâm lấn, cần gì đem chính mình chỉnh đến cao lớn như vậy bên trên đâu? Diệp Lâm vừa mới dứt lời, trước mắt ba đầu cự mãng nháy mắt nổi giận. Làm càn, ăn nói linh tinh. Một giới đại la vậy mà ăn nói linh tinh, thật là mất mặt. Ngươi mặc dù làm việc quá đáng, thế nhưng ta hỗn độn trong cổ tộc tâm lương thiệt, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Đem phía sau ngươi những sinh linh kia lưu lại, ngươi liền có thể lăn, ngày sau đừng có lại xâm phạm ta hỗn độn cổ tộc chi lãnh địa. Nói xong, ba đầu cự mãng chẳng biết lúc nào đã sớm tạo thành tam giác chi thế đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất, đồng thời từng đạo hùng hậu uy áp hướng về Diệp Lâm chân áp mà đến, tựa như muốn để Diệp Lâm cúi đầu đồng dạng. Bất quá Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều thẳng tắp đứng, thậm chí liền thắt lưng đều không có cong qua, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo khinh thường biểu lộ nhìn xem cái này ba đầu rối trá ra hỏa. Muốn đánh cứ đánh, nói nhảm nhiều quá. Thân thể cao lớn như vậy, nếu là nướng tất nhiên ăn ngon. Diệp Lâm nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm khí trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Làm càn, chúng ta đau khổ khuyên bảo, tất nhiên ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Ba đầu cự mãng cũng bị Diệp Lâm chọc giận. Từng cái vặn vẹo thân hình tại hư không bên trong hành tẩu. Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng. Tốc độ quá chậm, oanh. Trong đó một đầu cự mãng trước mắt hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng nổ. Không đợi đầu kia cự mãng kịp phản ứng, kiếm khí liền không lưu tình chút nào xuyên thủng thân thể của nó. Diệp Lâm tay cầm thanh xương một mặt khinh thường nhìn xem nó. Mặc dù không biết cái này hỗn độn cổ tộc là làm sao vậy, thế nhưng hắn căn cứ khí tức đoán được, cái này ba đầu cự mãng. Hai đầu thực lực tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mà còn có thể so với pháp tắc Đại La. Liền kẻ trước mắt này, thực lực có thể so với đạo quả Đại La. Ức hiếp ta quá mức. Phía dưới cự mãng phát ra một đạo tê minh thanh, sau đó há mồm phun ra một đạo màu tím cột sáng. Căn nguyên thánh quang, giết. Diệp Lâm hai ngón đặt ở trước mắt, theo vung tay lên, hai đạo màu vàng cột sáng nháy mắt giết ra. Oanh. Hai đạo ánh sáng trụ chạm vào nhau, cơ hồ là nháy mắt, cái kia tử sắc quang trụ liền trực tiếp bị đánh nát. Mà khởi nguyên thánh quang thì một mực hướng về đầu của nó mà đi. Làm càn, mắt thấy liền muốn đến tay, nào có thể đoán được tại nó bên người hư không bên trong, một đầu trắng kiện đuôi rắn trực tiếp vung ra, kim sắc cột sáng bị trực tiếp đánh tan. Chương 1965, khởi nguyên đại lục lẫn nhau giao thủ. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại, Diệp Lâm không có ham chiến, một cái lắc mình trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Hiện tại hắn mục đích rất rõ ràng, đó chính là trước giết chết cái này yếu. Sau đó lại chậm rãi đối phó hai cái cường. Dù sao chọn trước quả hồng mềm bóp, đây chính là tuyên cổ bất biến chân lý. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, một đầu cự mãng chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, một đôi mắt không ngừng hiện lên từng đạo ý lạnh. Ngươi trước trở về, đây cũng không phải là ngươi có khả năng nhúng tay. Cự mãng nhìn phía sau ra hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi đại ca, cái kia cự mãng cũng là thức thời, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình bên trên bị Diệp Lâm đánh đi ra lỗ máu thấp giọng nói. Sau đó xoay người một cái lại lần nữa chui vào hư không bên trong. Nhưng mà, Diệp Lâm há có thể để nó cứ đi như thế. Quá hư liệt không kiếm. Đột nhiên, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí phá toái hư không hướng về nơi xa cự mãng chạm đi. Đừng vội làm tổn thương ta đệ đệ. Cuối cùng một đầu cự mãng lộ rõ vết tích, nó mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem kiếm khí cắn nát. Một đôi mắt tại cái này hư không bên trong không ngừng tìm kiếm, ngưu đồ tìm ra Diệp Lâm vị trí. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Một đóa nụ hoa chớm nở hỏa liên từ đằng xa hư không bên trong hiện rõ, hỏa diễm tốc độ cực nhanh, vạch qua một đạo lưu quang hướng về nó mà đến. Chết tiệt con dẹp, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Cự mãng thầm mắng một tiếng, sau đó trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Đạo này hỏa liên hoàn toàn không phải nó có khả năng chống đỡ được. Phía trên nghiệp hỏa, nó cực kỳ kiêng kỵ. Người này, có chút thực lực, khó đối phó a. Ngươi đi không nổi. Diệp Lâm từ hư không bên trong đi ra, nhìn trước mắt nhỏ yếu cự mãng lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Giết, Diệp Lâm thân hình hóa thành một đạo kiếm quang hướng về kia cự mãng đánh tới. Lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta. Coi ta là quả hồng mềm, ta cũng không phải dễ trêu như vậy. Diệp Lâm cử động lần này, triệt để chọc giận cự mãng, nó gào thét một tiếng, sau đó hướng về Diệp Lâm đánh tới. Đệ đệ, né tránh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nơi xa, một đạo tê minh thanh truyền đến. Nhưng mà đã chậm, chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem cự mãng thân thể đánh ra từng đạo kinh khủng huyết động. Diệp Lâm thân ảnh nháy mắt xuất hiện trên 9 tầng trời. Quá hư liệt không kiếm, chém. Âm thanh giống như cửu thiên như kinh lôi nổ vang, vang vọng cả phiến thiên địa. Kinh khủng kiếm khí lại lần nữa tàn phá bừa bãi mà đến. Thật mạnh, phía dưới cự mãng thần sắc bên trong tràn đầy hoảng hốt. Đây chính là vũ trụ sinh linh bên trong pháp tắc đại la sao? Chính mình thực lực cùng cái này cái gọi là pháp tắc đại la hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Làm càn, thả đệ đệ ta rời đi, chúng ta bồi ngươi thật tốt vui đùa một chút. Một tia chớp hiện lên, một đầu cự mãng một cái đuôi hướng về kiếm khí này rút tới. Oanh, chỉ nghe một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, cái kia cự mãng cái đuôi vậy mà trực tiếp bị đánh thành vỡ nát, máu vẩy hư không. Huyết nhục không ngừng hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Mà Diệp Lâm thân hình lại lần nữa chui vào hư không bên trong. Cái này ba đầu cự mãng hắn đã làm rõ. Tối cường cái kia là lão đại, còn lại chính là lão nhị, yếu nhất là lão tam. Tạm thời cứ như vậy xưng hô đi. Diệp Lâm nhiều lần công kích đều bị lão đại này lão nhị liên thủ ngăn lại, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không thể cận thân. Bất quá cái kia lão tam hiện tại toàn thân đều là thương thế, chỉ cần lại đến một kiếm, chính mình liền có thể kết thúc tính mạng của nó. Thân hình tại cái này hư không bên trong không ngừng hành tẩu một bên tìm cơ hội. Trước kia thần sắc cuồng vọng chiếm thượng phong cự mãng giờ phút này vậy mà co lại thành một đoàn, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía hư không. Chương 1966, khởi nguyên đại lục đè lên đánh. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, là thật để bọn họ thêm kiến thức. Người này, thực lực khó tránh khỏi có chút quá mạnh. Quả thực là cường đáng sợ. Sớm biết lúc trước liền không trêu chọc người này. Hiện tại ngược lại tốt, nguyên bản tràn đầy tự tin, bây giờ muốn đi cũng đi không nổi. Ai biết người này ở nơi nào ngồi xổm đây? Đại ca nhị ca, ta có chút gánh không được. Lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh từ phía sau truyền đến. Hai đầu cự mãng quay đầu nhìn, chỉ thấy chính mình tiểu đệ toàn thân đều là huyết động bên trong còn không ngừng chảy xuôi màu đỏ sẫm máu tươi. Thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Chịu đựng, đại ca nhị ca cam đoan dẫn ngươi trở về. Nhìn xem chính mình tiểu đệ như thế một bộ dáng, hai vị lão đại ca cũng là trong lòng khó chịu. Sớm biết liền không mang tiểu đệ tới. Tại cái này trên chiến trường, nhà mình tiểu đệ chính là bia sống, chính là những pháp tắc kia đại la đồ chơi. T, Diệp trưởng lão thật lợi hại a. Nơi xa, ngồi xổm tại chỗ tối một đám cường giả nhộn nhịp cảm khái nói. Mặc dù thấy không rõ lắm, thế nhưng tại quan sát đến cái kia ba đầu cự mãng thần sắc về sau, bọn họ liền biết Diệp trưởng lão hiện nay chiếm thượng phong. Một người đè lên ba cái đánh, quả thực quá lợi hại. Đừng nói chuyện, chúng ta lại lui một điểm, ba tên kia bị Diệp trưởng lão đè lên đánh, chúng ta tuyệt đối không thể trở thành Diệp trưởng lão vướng víu. Mạng chỉ có một, ta chạy trước. Lời nói này có đạo lý, ta cũng chạy, chờ sau đó lại đến. Đi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh xông thẳng tới chân trời, sau đó biến mất không còn chút tung tích. Bọn họ còn tại biên giới xem náo nhiệt đâu, vạn nhất đến lúc cái kia ba đầu cự mãng đánh tức giận để mắt tới bọn họ nên làm sao xử lý. Cho nên, chạy trước thì tốt hơn, đây chính là đại la kim tiên chém giết, bọn họ hoàn toàn lên không được đẳng cấp. Náo nhiệt, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn. Thương khung bên trong, thập đại thần tông chuẩn thánh cường giả cùng một đám đại la kim tiên ngay tại quan chiến. Mà bọn họ nhìn, chính là Diệp Lâm đối chiến ba đầu cự mãng quá trình. Cái này Diệp tiểu tử ngược lại là tốc độ thật nhanh. Nơi xa, một tôn chuẩn thánh đại năng sờ lấy râu khẽ cười nói. Không sai, lợi dụng cực hạn tốc độ một bên bơi đi một bên tìm cơ hội, đầu tiên giải quyết yếu nhất cái kia một đầu, ý thức chiến đấu cùng mạch suy nghĩ cũng là nhất lưu. Lưu lão đầu, người ngược lại là vận khí tốt, thu cái trưởng lão cường đại như thế. Đối mặt mọi người trêu chọc, chư thiên thần tông lão tổ cũng là một mực sờ lấy râu cười không nói. Mà tại phía sau hắn, Sở Thấm Tâm hai mắt bên trong dị sắc liên tục, đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến Diệp Lâm chân chính thực lực. Quả nhiên khủng bố như vậy, Không những tốc độ nhanh, công kích cũng rất mạnh. Ý thức chiến đấu cùng chiến đấu mạch suy nghĩ đều là nhất lưu. Nếu là đổi thành nàng, sợ rằng làm không được so Diệp Lâm càng tốt hơn, nhiều lắm là có thể so với Diệp Lâm cấp độ. Lớn nhất một điểm chính là, nàng tại Đại La Kim Tiên cảnh giới lưu lại thời gian so Diệp Lâm dài đến dài. Mà nơi xa hư không bên trong, bầu không khí cùng bên này vừa vặn ngược lại. Một đám hỗn độn cổ tộc cường giả sắc mặt khó coi nhìn xem phía dưới phát sinh một màn. Ba tôn đại la bị người ta một người đùa nghịch xoay quanh, mà còn hiện tại càng là có đầu rút cổ tại liền xuất thủ cũng không dám xuất thủ. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Lão tổ, ta xin tiến về, ta tự mình đi cùng hắn giao thủ. Lúc này, trong đó một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô lớn tiếng nói. Giao thủ cái gì, ngươi dạng này chẳng phải là để người ta càng thêm xem thường chúng ta. Yên tâm quan chiến, ta ngược lại muốn xem, cái này ba tên phế vật có thể hay không cho chúng ta tăng điểm mặt. Phía trước nhất, một tôn toàn thân màu bạc trắng hình rồng sinh vật âm thanh lạnh lùng nói. Chương 5967, khởi nguyên đại lục điệu hổ ly sơn. Xúc sinh chết tiệt, xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không có lá gan cùng chúng ta phân cao thấp, lại tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị sống sờ sờ kéo chết. Ba đầu cự mãng bên trong, lão đại thần sắc khó coi nói. Nó cái kia khổng lồ thân thể bên trên, to to nhỏ nhỏ có mấy chục đạo vết thương rậm rạp chằng chịt, mặt ngoài còn không ngừng chảy xuôi máu tươi. Một đầu khác lão nhị tự nhiên biết bao đến địa phương nào đi. Duy nhất trạng thái tốt nhất, cũng chỉ có lão tam. Bởi vì đại ca cùng nhị ca thay hắn cản lại phần lớn kiếm khí. Đại ca, nhị ca, các ngươi ra tay đi, ta một người có khả năng tự vệ. Tuyệt đối không thể để hắn lớn lối như thế. Nếu không lại tiếp tục như thế, chúng ta đều không sống nổi. Lão tam thân thể xoay quanh tại trên không, cuối cùng, nó tựa như là hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như ngẩng đầu nhìn về phía hai vị đại ca cắn răng nói. Làm sao có thể, chúng ta là thân huynh đệ, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, không cần nói cái này mê sảng. Đúng vậy a lão tam, ngươi liền thanh thản ổn định đi theo hai chúng ta sau lưng, chúng ta bảo vệ ngươi, tên kia tuyệt đối không có khả năng tổn thương đến ngươi. Yên tâm đi, hắn còn không đến mức uy hiếp đến sinh mạng của chúng ta trước tiên cần phải rời đi nơi này lại nói. Nhìn xem hai vị đại ca, lão tam cảm động không kềm chế được. Tốt một bộ huynh đệ tình thâm tình cảnh a, nhìn xem các ngươi dạng này, làm ta cùng nhân vật phản diện đồng dạng. Diệp Lâm tay cầm trường kiếm từ hư không đi ra giống như cười mà không phải cười nói. Giết, sau một khắc, Diệp Lâm không chút do dự, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phía trước đánh tới. Làm càn. Lão đại gặp cái này trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Diệp Lâm đánh tới. Bọn họ mặc dù thân thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Bất quá đáng tiếc là, Diệp Lâm tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Như thế nếu mà so sánh, liền lộ ra tốc độ bọn họ chậm. Tốc độ nhanh chậm, cái kia cũng muốn nhìn cùng ai so. Sau một khắc, một mãng xà một người trực tiếp tiến vào hư không bên trong bắt đầu chém giết. Vừa vặn, lão đại kéo lại tên kia, ta trước đưa ngươi rời đi nơi này. Thấy thế, lão nhị thần sắc vui mừng, sau đó liền vội vàng mang theo sau lưng tiểu đệ rời đi. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm vòng trở lại, tay cầm trường kiếm đứng tại hai đầu mãng xà trước mặt. Ân, ngươi làm sao? Lão nhị nhìn trước mắt Diệp Lâm, lại nhìn xem sau lưng hư không, thần sắc rất là khiếp sợ. A, đừng quên tốc độ của ta nhanh hơn các ngươi nhiều, thật sự là ngu xuẩn, giết các ngươi hai cái, rất đơn giản. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, lập tức xách theo trường kiếm hướng về trước mắt hai đầu cự mãng đánh tới. Tốc độ nhanh thì phải làm thế nào đây? Ngươi như vậy cuồng vọng, khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt. Lão nhị gào thét một tiếng, sau đó mang theo đầy ngập lửa giận hướng về Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm thì vừa đánh vừa lui, cả hai dần dần chui vào nơi xa hư không bên trong. Thỉnh thoảng còn có thể nghe đến từng đạo tiếng nổ vang lên. Vì cái gì, ta cảm giác sự tình có điểm gì là lạ a? Lão tam chiếm cứ tại hư không bên trong, hai mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Sự tình phát triển có vẻ như không thích hợp a. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm xách theo thanh sương mang theo nụ cười từ hư không bên trong đi ra. Ngươi đoán đúng, chính là không thích hợp a. Diệp Lâm đối với nó cười thần bí. Không đúng, ngươi, bọn họ. Lão Tam nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm lập tức liền khẩn trương, nó nhìn một chút nơi xa, lại nhìn một chút sau lưng. Người này là ma quỷ a. Giết, Diệp Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo kiếm khí hướng về người này đánh tới. Đến mức lúc trước cái kia hai vị, tự nhiên là hắn phân thân. Một chiêu này a, gọi là điệu hổ ly sơn. Chương 5968, khởi nguyên đại lục ta sớm nên đoán được. Ta sớm nên đoán được, sớm nên đoán được. Nhìn xem gần trong gang tấc, mang theo ác ma đồng dạng nụ cười Diệp Lâm, cự mãng không ngừng lùi lại, trong miệng không ngừng thì thầm. Nhưng mà, tất cả đã trễ rồi. Giết, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, trước mắt cự mãng trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí quấy thành phấn vụn. Người này lúc trước đã sớm bị Diệp Lâm chỉnh tâm lực tiêu tụy, mà bây giờ, tại đối mặt Diệp Lâm công kích chính diện, hoàn toàn không có chống cự khí lực. Không, nơi xa, hai đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau một khắc, hai cái cự mãng xuyên thủng hư không hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi nâng lên thanh xương, mang theo lạnh lùng thần sắc hướng bọn họ từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước, Diệp Lâm khí thức liền cường hoành một điểm. Đợi đến cuối cùng, thời tiết đột biến, Diệp Lâm toàn thân không ngừng phát ra từng đạo tiếng nổ. Hiện tại, nên giải quyết các ngươi. Đối mặt phẫn nộ đến cực điểm cự mãng, Diệp Lâm không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn thoáng có một ít hưng phấn. Ngươi chết tiệt, ta muốn đem ngươi xé nát, triệt để xé nát. Hai đầu cự mãng đứng tại hư không bên trong, hai mắt bên trong hiện ra từng trận ánh sáng lạnh lẽo. Bị hai tôn đại la kim tiên để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cái này muốn đổi làm mặt khác đại la, tất nhiên sẽ tâm sinh kiêng kỵ. Mà Diệp Lâm không những không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại còn dần dần hưng phấn lên. Tới đi, để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh dám nói lời này. Diệp Lâm liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó xách theo thanh xương hướng về hai cái cự mãng đi đến. Giết! Hai tia chớp hướng về Diệp Lâm đánh tới, mà Diệp Lâm hoàn toàn không mang sợ, xách theo thanh xương bước ra một bước, kinh khủng kiếm khí không ngừng tàn phá bừa bãi. Ba đạo lưu quang tại hư không bên trong không ngừng chém giết, không gian đều đang run rẩy, phía dưới bách đoạn sơn mạch trực tiếp bị san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích, tàn tạ không chịu nổi. Chém, một đạo kinh khủng kiếm khí đem lão nhị chặn ngang chặt đứt, máu tươi tại hư không bên trong không ngừng tùy ý. Lại chém, lại là một đạo kiếm khí chém ra, lão nhị nguyên bản đứt gãy thân thể lại lần nữa bị chém đứt. Làm càn, ta giết ngươi. Bên cạnh truyền đến một đạo kinh khủng cột sáng, mà Diệp Lâm chỉ là một cái lắc mình liền triệt để né tránh. Đối mặt cái này đã sớm phát rồ lão đại, Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào để ý tới, chỉ là hung hăng đối lão nhị xuất thủ. Lấy một địch hai, nhanh nhất chiến thắng phương thức chính là không tính bất cứ giá nào giết chết trong đó một cái. Để hai người bọn họ đánh không ra phối hợp, nếu không ngươi nếu là duy nhất một lần đối phó hai cái, để hai cái liên hợp lại, ngươi hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Nhân ra hai cái phối hợp với nhau, có khả năng cứ thế mà kéo chết ngươi. Chém, oanh, một đạo tiếng nổ vang lên. Trước mắt lão nhị cái kia to lớn đầu trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai, chỉ còn lại nguyên thần tại hư không bên trong tán loạn. Nhìn như thân thể cao lớn, nhìn như lực phòng ngự cực cao thân thể, tại Diệp Lâm sắc bén kiếm khí phía dưới, hoàn toàn không kiên trì được bao lâu thời gian. Kiếm khí còn đang không ngừng tàn phá bừa bãi, cái kia nguyên thần một bên trốn tránh kiếm khí, một bên hướng về phía trước mà đi. Phía trước thì là bọn họ hỗn độn cổ tộc đại bản doanh, muốn sống, liền nhất định phải đi vào. Chỉ cần đi vào, chính mình cái mạng này cũng coi là bảo vệ. Thế nhưng là Diệp Lâm lại thế nào khả năng cho nó cơ hội? Thái Khư Tấn Diệt Chỉ, giết! Diệp Lâm chỉ tay một cái mang theo khủng bố lực lượng pháp tắc ngón tay phong tỏa nơi xa không gian, ngón tay rơi xuống không gian đều đang run rẩy. Không muốn, cái kia nguyên thần tại nhìn đến sau lưng ngón tay, tại cảm nhận được trên ngón tay cái kia kinh khủng lực lượng pháp tắc đi sau ra một đạo tê minh thanh. Oanh! Chương 1969, khởi nguyên đại lục lại giết một đầu. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một đạo tử sắc quang trụ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến sau lưng Diệp Lâm. Diệp Lâm tự nhiên cũng phát giác cái này tử sắc quang trụ. Bất quá bây giờ hắn có thể né tránh, thế nhưng một khi né tránh, nơi xa tên kia liền sẽ cấp tốc chạy trốn, từ đó bỏ lỡ cơ hội giết nó. Nếu là không tránh, chính mình tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Mà tại cảm giác của hắn bên trong, nơi xa thì đứng từng đạo cường hoành khí tức. Nếu là bỏ qua, vậy liền thật bỏ qua. Giết! Trong chớp mắt, Diệp Lâm không chút do dự, kinh khủng ngón tay trực tiếp đem nơi xa cái kia nguyên thần triệt để vỡ nát. Mà nhìn xem chính mình bảng bên trên cấp tốc tăng lên khí vận giá trị về sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Giết! Oanh! Sau một khắc, thân thể của hắn bị tử sắc quang trụ bao khỏa, vô tận sát cơ hiển thị rõ. Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không, Diệp Lâm nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Thực lực của người này vẫn là rất không tệ, trách không được nhân gia có thể làm lão đại đây. Ta giết ngươi, trơ mắt nhìn xem chính mình hai cái huynh đệ chết tại trước mắt mình, lão đại đã gần như điên cuồng, nó giống như nổi điên hướng Diệp Lâm đánh tới. Hừ, Diệp Lâm phun ra một ngụm máu. Vừa rồi chính mình thế nhưng là rắn rắn chắc chắc chịu người này một kích toàn lực a, hiện tại trạng thái rất là không tốt, nguyên thần đều truyền đến từng trận như kim châm. Làn da mặt ngoài cũng bắt đầu sụp đổ. Mà nhìn trước mắt phẫn nộ ra hỏa, Diệp Lâm tự nhiên không lui về phía sau chút nào, mà là xách theo thanh xương hướng về phía trước đánh tới. Cho dù hắn người mang hỗn độn kiếm thể, ba tên này đều là đại la kim tiên, chính mình bật hết hỏa lực cũng làm không được nghiền ép. Hiện tại lấy trọng thương đại giới đổi hai cái, đã là vô cùng nghịch thiên. Bất quá, còn có kẻ trước mắt này, lấy thân thể bị trọng thương đổi ba cái. Trong lúc nhất thời, hai đạo lưu quang tại hư không bên trong không ngừng chém giết. Hai bên, hỗn độn cổ tộc cùng vũ trụ sinh linh liền đứng tại vô tận hư vô bên trong lẳng lặng nhìn chiến trường. Ta đi giúp hắn, bên trong chư thiên thần tông, Đường Phong bước ra một bước muốn đi xuống giúp Diệp Lâm một chút sức lực, thế nhưng mới vừa đi tới một nửa, một đạo lực lượng vô hình đem hắn ngăn tại chỗ. Đường Phong quay người nhìn, chỉ thấy lão tổ chính diện mang nụ cười yên tĩnh nhìn xem hắn. Đừng đi, hắn có khả năng tự mình giải quyết. Lão tổ nói xong, Đường Phong lúc này mới bắt đầu lui lại. Lão tổ chính là chuẩn thánh đại năng, tự nhiên nhìn so hắn rõ ràng. Lão tổ tất nhiên nói Diệp Lâm có khả năng giải quyết, vậy liền thật sự có thể giải quyết. Hắn không cần phản bác cái gì. Diệp Lâm trưởng lão là thật cường a, lấy một địch ba, bây giờ phản sát hai cái, bất quá vừa rồi Diệp Lâm trưởng lão chủ quan, hắn rõ ràng có thể tránh thoát. Nhìn xem Diệp Lâm dần dần rơi vào hạ phong, Vương trưởng lão sờ lấy râu cảm khái nói. Mặt khác Đại La cũng là nhộn nhịp gật đầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Diệp Lâm vừa rồi hoàn toàn có khả năng toàn thân trở ra, thế nhưng Diệp Lâm không có, ngược lại là lấy ngạnh kháng tên kia một kích làm đại giá cũng muốn giết chết cái kia cự mãng. Cái gì thù cái gì oán a? Chắc hẳn Diệp Lâm trưởng lão tính cách chính là dạng này. Có cường giả ôm cánh tay khẽ mỉm cười. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông, bất quá Diệp Lâm trưởng lão bây giờ bị tên kia toàn bộ phương hướng áp chế, không biết muốn dùng thủ đoạn gì phản sát. Lão tổ nói có thể thắng, vậy liền có thể thắng, nhìn xem là được. Không sai, cho dù đánh không lại, Diệp Lâm trưởng lão cũng có thể đến bên này, chỉ cần tới, cái kia cự mãng liền không còn dám truy. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau mở miệng nghiên cứu thảo luận nói. Mặt khác tông môn cường giả cũng là nhộn nhịp cảm khái Diệp Lâm cường đại. Lấy một địch ba, phản sát hai cái. Cái này nếu là đổi thành Thái Ất Kim Tiên hoặc là Kim Tiên có lẽ sẽ không để bọn họ khiếp sợ như vậy. Thế nhưng đây chính là Đại La Kim Tiên a. Nói một cách khác, vạn vật sinh linh bên trong có thể trở thành Đại La Kim Tiên, không có một cái là đơn giản. Ước ước triệu sinh linh bên trong đều không nhất định có khả năng giết ra đến một tôn Đại La Kim Tiên. Chiến tích này đã vô cùng dọa người rồi. Nghe lấy những này đại lão nói chuyện phiếm, còn lại đạo quả Đại La nội tâm rất cảm giác khó chịu. Liền vẻn vẹn từ phía dưới người này đánh tới nhìn, bọn họ liền một chiêu đều không tiếp nổi, sợ rằng một cái đối mặt bọn họ đều muốn bản thân bị trọng thương. Đạo quả Đại La cùng pháp tắc Đại La ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Đạo quả Đại La ngày bình thường đùa giỡn một chút uy phong tạm được, thế nhưng tại đối mặt những này pháp tắc Đại La thời điểm, hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Mà còn, đạo quả Đại La đời này cũng liền dừng bước ở đây, dù sao một viên đạo quả, đã triệt để khóa cứng bọn họ tương lai. Nghĩ như vậy, bọn họ nội tâm rất không là tư vị. Nếu là lúc trước còn có tuyển chọn, bọn họ lại làm sao sẽ đi một bước này đâu. Ai, không đột phá Đại La Kim Tiên hối hận cả một đời, trở thành đạo quả Đại La vẫn là hối hận cả một đời. Hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn. Tiên sư nó, tiểu tử này, nhất định phải chết. Nơi xa, một đám hỗn độn cổ tộc cường giả sắc mặt âm trầm nhìn xem chiến trường. Ba đối một, vốn là lớn ưu thế, thế nhưng hiện tại lớn ưu thế triệt để không có, biến thành một đối một. Cái kia ba đầu cự mãng rất yếu sao? Chưa chắc, nguyên nhân thực sự chính là, Diệp Lâm rất mạnh. Đối với cái kia ba đầu cự mãng, bọn họ không một câu oán hận nào. Bởi vì thay cái thị giác, đem ba đầu cự mãng đổi thành bọn họ đều không có 100% phần thắng. Mà phía trước nhất, một đám hỗn độn cổ tộc chuyển thánh cường giả thần sắc vô cùng âm trầm. Phía dưới tiểu tử này, nhất định phải chết. Bọn họ có dự cảm, nếu là không giết tiểu tử này, cho tiểu tử này trưởng thành, nhất định là bọn họ hỗn độn cổ tộc đại địch. Vũ trụ sinh linh bên trong, như thế yêu nghiệt Đại La Kim Tiên không phải là không có, thế nhưng cuối cùng đâu. Đều trở thành một phương cự phách, đều trở thành bọn họ hỗn độn cổ tộc cái đinh trong mắt. Không nên gấp gáp, hiện tại đối diện đám kia lão già đều nhìn chằm chằm đâu, không tốt động thủ. Hiện tại động thủ rất dễ dàng ăn thiệt thòi, hơn nữa còn giết không được tiểu tử này. Ngày sau tìm cơ hội, nhất định muốn giết chết tiểu tử này. Có cường giả mở miệng nói, bọn họ đều là chuẩn thánh, tự nhiên nhìn càng xa. Mặc dù bây giờ Diệp Lâm bị đè lên đánh, thế nhưng trực giác nói cho bọn họ, Diệp Lâm tất thắng. Một trận chiến này, là bọn họ hỗn độn cổ tộc thua. Phía dưới, Diệp Lâm thân hình không ngừng lùi lại, đối mặt trước mắt cái này nổi giận ra hỏa, Diệp Lâm cũng là trong lúc nhất thời làm không rõ ràng. Đến Đại La Kim Tiên cảnh giới này, còn trọng tình trọng nghĩa như thế, loại này sinh linh không nhiều lắm a. Dù sao tu hành giới bên trong, đừng nói Đại La Kim Tiên, liền mụ hắn hai cái luyện khí kỳ huynh đệ cũng có thể vì một viên linh thạch trở mặt thành thù. Mà cái này ba huynh đệ đi đến bây giờ, tình cảm còn thâm hậu như thế, thật là rất hiếm thấy. Dù sao thời gian chung đụng càng dài, tình cảm càng khó lấy duy trì. Có lẽ một chuyện nhỏ, cũng có thể trở thành tình cảm sập bàn dây dẫn nổ. càng đừng đề cập tu hành giới. Ngươi chết cho ta a! Cự mãng không ngừng hướng về Diệp Lâm đánh tới, từng đạo tản ra khí tức hủy diệt cột sáng không ngừng hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thì kéo lấy thân thể bị trọng thương không ngừng trốn tránh, nguyên thần cấp tốc vận chuyển, tại trong thâm tâm phán đoán người này nhược điểm. Chương 5970, khởi nguyên đại lục nhất chiến thành danh. Giết, nhìn phía sau đại địa, lại cảm thụ một phen bốn phía bị phong tỏa không gian, không thể lui được nữa, Diệp Lâm trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí tại cự mãng trên thân mở ra một đầu vết thương kinh khủng, trong lúc nhất thời huyết nhục lân phiến bay tán loạn. Thế nhưng cái này cự mãng tựa như không có cảm giác một dạng, mở ra cái kiêm miệng to như chậu máu hướng về Diệp Lâm mà đến. Mưu đồ muốn một cái đem Diệp Lâm nuốt vào trong bụng. Nghiệp hỏa hồng liên, Diệp Lâm toàn thân hỗn độn lực lượng điên cuồng điều, trước mắt hư không bên trong chậm rãi xuất hiện một đóa nụ hoa chớm nở hỏa liên. Hỏa liên tại Diệp Lâm trước mặt không ngừng phiêu phù. Đường đường đại la kim tiên mất đi lý trí. Đây chính là Diệp Lâm cơ hội. Chém, hỏa liên nháy mắt xuyên thủng hư không hướng về phía trước mà đi, trực tiếp tiến vào cái này cự mãng trong bụng. Nát, Diệp Lâm thân hình lui nhanh, hỏa liên nháy mắt tại cái này cự mãng trong bụng bạo tạc. Trong lúc nhất thời, thân thể của nó trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, chỉ còn một viên to lớn đầu ngã nhào trên đất trên mặt. Mà xuống một khắc, một đạo tử sắc quang trụ trực tiếp hướng về Diệp Lâm oanh tới. Trong chớp mắt, Diệp Lâm trực tiếp ném ra Chấn Thiên Trung. Trong khoảnh khắc, Chấn Thiên Trung lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu, một đạo kim sắc bình chướng trực tiếp đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Oanh, kinh khủng hào quang màu tím trực tiếp đánh vào dung trời trụ bên trên phát ra một đạo tiếng nổ, Diệp Lâm thân hình cũng tại không ngừng lùi lại. Bất quá Chấn Thiên Trung lực phòng ngự cực kỳ nghịch thiên, công kích kinh khủng như thế lại bị toàn bộ ngăn lại. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Chấn Thiên Trung chậm rãi trở lại trong tay. Đi xuống theo ngươi hai cái huynh đệ đi. Nhìn phía xa cái kia to lớn đầu, Diệp Lâm trực tiếp đem Chấn Thiên Trung ném ra. Sau một khắc, cái kia to lớn đầu trực tiếp bị Chấn Thiên Trung nghiền nát. Chấn, Diệp Lâm hung hăng hướng về Chấn Thiên Trung vỗ một cái. Trong khoảnh khắc, một đạo nặng nề âm thanh tại hư không bên trong không ngừng quanh quẩn. Nơi xa cái kia cự mãng nguyên thần bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Đại La Kim Tiên ở giữa chém giết, là tuyệt đối không có khả năng thả ngươi nguyên thần rời đi, liền chuyển đời cơ hội cũng không cho ngươi. Lại Chấn, Diệp Lâm lại lần nữa vỗ một cái Chấn Thiên Trung, nơi xa cái kia cự mãng nguyên thần tại nguyên chỗ không ngừng lăn lộn, mặt ngoài thì xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lại Chấn, nhìn thấy người này nguyên thần còn không có nát, không tin tà Diệp Lâm lại lần nữa vỗ một cái Chấn Thiên Trung. Cái vỗ này phía dưới, nơi xa nguyên thần nháy mắt nổ thành phấn vụn. Tương lai, ngươi nhất định sẽ giống như ta, ta chờ ngươi. Theo một đạo tiếng gào thét vang lên, cái kia cự mãng nguyên thần triệt để tiêu tán. Mà Diệp Lâm thì thu hồi Chấn Thiên Trung cùng thanh xương, trên mặt hiện lên một tia vẻ mệt mỏi. Một trận chiến này, ngược lại để hắn thụ thương rất nặng. Lần này trở về, phải cần tiêu phí một chút thời gian khôi phục thương thế. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình liền đi đến hư không bên trong. Lãnh địa của ta, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm, nếu có lần sau, cái kia ba vị chính là hạ tràng. Hy vọng đừng để ta một lần nữa. Diệp Lâm trừng lên mí mắt hữu ý vô ý liếc qua nơi xa hư không, sau đó chậm rãi quay người rời đi. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, một đám hỗn độn cổ tộc cường giả thần sắc âm trầm. Tiên sư nó, hắn tưởng rằng hắn ai vậy, một giới tiểu bối cũng dám uy hiếp ta, thật muốn giết hắn. Trong đó một tôn chuẩn thánh cường giả liếm môi một cái một mặt sát ý. Nhịn một chút a, bây giờ không phải là thời điểm. Người này địa bàn, tạm thời đừng nhúc nhích, lui. Trong lúc nhất thời, một đám hỗn độn cổ tộc cường giả nhộn nhịp tiến vào Vô Thượng Thiên Cung bên trong. Lần thứ nhất giao phong, bọn họ bên này liền chết ba tôn đại la, thật là được không bù mất. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu nhất để bọn họ phát hiện Diệp Lâm. Gia hỏa này, phải chết. Chương 5971, khởi nguyên đại lục chữa thương. Lão tổ, các vị đạo hữu, đi tới hư không bên trong. Diệp Lâm cái này mới nhìn đến trên mặt tiểu ý nhìn xem chính mình lão tổ còn có chư thiên thần tông chư vị các thái thượng trưởng lão. Làm không tệ, vật này có lẽ đối người thương thế có trợ giúp. Lão tổ trên mặt tiểu ý hướng về Diệp Lâm khẽ gật đầu, theo tay hắn vung lên, một viên màu trắng đan dược chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tại cái này đan dược bên trong, Diệp Lâm cảm nhận được nồng đậm sinh cơ lực lượng. Diệp Lâm cũng sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đa tạ lão tổ, ân. Trở về thật tốt khôi phục một phen thương thế, cái này mới chỉ là bắt đầu, tương lai chúng ta phải đối mặt nguy hiểm rất nhiều, đến lúc đó có rất nhiều nơi cần đến ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong chỉ cần nằm cầm tài nguyên đâu, hiện tại chính mình ngược lại dần dần biến thành làm công. Bất quá Diệp Lâm hoàn toàn không có tính toán điểm này. Dù sao giết những này chính đại La Kim Tiên còn có khí vận giá trị cầm. Lần này làm thịt ba tên này, trọn vẹn thu hoạch hơn ngàn ức khí vận giá trị. Tiện thể lấy lần này cuối cùng có thể thật tốt bế quan một phen. Tốt chư vị, trở về đi. Dựa theo lão phu suy đoán, Diệp Lâm trưởng lão sau trận chiến này, những này hỗn độn cổ tộc có thể sẽ thu liếm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không thu lại quá nhiều. Lão tổ sờ lên cằm rơi vào trầm tư, một lát sau thân hình của hắn dần dần hóa thành hư vô. Mà Diệp Lâm thì bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bước ra một bước, Diệp Lâm thân hình qua trong giây lát cũng đã đi tới đại điện bên trong. Đại điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Trở về a, an toàn. Bất quá, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Lần này về sau, lãnh địa của mình có lẽ sẽ không nhận hỗn độn cổ tộc quấy nhiễu, nhưng đây là tạm thời. Dù sao hỗn độn cổ tộc nếu là thật có như thế dễ nói chuyện, nếu là thật có khả năng dễ dàng như vậy bị dọa ở, vậy liền không gọi hỗn độn cổ tộc. Gặp phải nguy hiểm, có thể dùng vật này liên hệ ta. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm tiện tay ném ra một cái kim sắc ngọc phù. Bọn gia hỏa này hiển nhiên là bị hù dọa, nếu là không cho điểm bảo đảm, có lẽ còn sẽ không làm việc. Là, trưởng lão, đứng tại phía trước nhất Tô Tâm thu hồi ngọc phù về sau, cái này mới mang theo một đám cường giả quay người rời đi. Bọn họ lần này quả thật bị dọa cho phát sợ, mệnh đều kém chút không có. Bất quá nhìn xem ngọc phù này, bọn họ nội tâm cũng coi là có một phần bảo đảm. Lấy đại La Kim Tiên tốc độ, chỉ cần bọn họ thông báo, Diệp trưởng lão có thể sẽ vô cùng ngắn tốc độ trước đến. Đợi đến bọn họ rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới hướng về mật thất đi đến. Lần này, khôi phục thương thế, dùng trọng thương đổi lấy hơn ngàn ức khí vận giá trị, rất có lời. Đột phá đại La Kim Tiên về sau, lần thứ nhất kinh lịch như vậy chiến đấu, vẫn còn có chút phí sức. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn thu hoạch kinh nghiệm quý báu. Một cái tu sĩ cường đại hay không, hoặc là bằng vào tuyệt đối thiên tư nghiền ép, hoặc chính là một mực chém giết, không ngừng tích lũy kinh nghiệm rèn luyện chính mình. Nếu là một tôn đại La Kim Tiên từ sau khi đột phá liền không có gặp phải một tôn cùng giai cường giả, cũng không có cùng giai cường giả giao thủ qua lời nói, đó chính là một tôn bộ dáng hàng. Tại Thái Ất Kim Tiên trước mặt có lẽ còn có thể đùa giỡn một chút huy phong, thế nhưng tại đối mặt cùng giai cường giả về sau, chênh lệch liền đi ra. Cái này gọi cái gì, mãn tính tử vong a. Tu hành chính là nghịch thiên mà đi, cho dù đến đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể buông lòng. Dù sao còn chưa đủ mạnh, liền tại Diệp Lâm tiến vào mật thất thời điểm, đại điện bên ngoài đi tới một thân ảnh. Chương 5972, khởi nguyên đại lục Sở Thấm Tâm thỉnh cầu. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy Sở Thấm Tâm chính chậm rãi hướng chính mình đi tới. Sở trưởng lão, nhìn trước mắt Sở Thấm Tâm, Diệp Lâm hơi kinh ngạc. Người này làm sao sẽ tìm đến mình? Chính mình cùng Sở Thấm Tâm cũng không có cái gì quá lớn gặp nhau a. Diệp trưởng lão, ta lần này trước đến, có việc muốn nhờ. Sở Thấm Tâm ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm một cái, cuối cùng muốn nói lại thôi. Mà Diệp Lâm thì xoay người lại đến trên ghế ngồi chậm rãi ngồi xuống. Sở trưởng lão, ngồi xuống nói chuyện. Diệp Lâm chỉ trước mắt vị trí nói khẽ. Sở Thấm Tâm có chuyện tìm chính mình hỗ trợ. Một tôn đại La Kim Tiên có thể có chuyện gì cần hắn người hỗ trợ. Diệp Lâm rất là hiếu kỳ. Diệp trưởng lão, ta đến từ một tòa tên là Trên Mây Tinh Không Vũ Trụ, mà tại cái kia một tòa vũ trụ bên trong, chỉ có một mình ta trở thành đại La Kim Tiên. Cuối cùng, ta rời đi trên mây tinh không một đường sờ soạng lần mò đi tới cái này khởi nguyên đại lục bên trong. Mà liền tại trước mấy ngày, trên mây tinh không, thân nhân của ta nói cho ta, trên mây tinh không bị hai tôn lạ lẫm đại la coi trọng, cái kia hai tôn đại la hiện tại đã toàn diện khống chế trên mây tinh không. Mà thân nhân cầu ta trở về xử lý việc này, một mình ta sợ rằng không giải quyết được việc này, cho nên lần này chuyên tới để thỉnh cầu Diệp trưởng lão giúp ta một chút sức lực. Nói xong, Sở Thấm Tâm có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Lâm. Tại cái này lớn như vậy chư thiên thần tông bên trong, nàng lúc đầu cũng không có bằng hữu nào, như vậy đại ân, mặt khác đại la kim tiên tự nhiên cũng sẽ không giúp nàng. Mà thông tin nói cho nàng có hai tôn đại la vào ở trên mây tinh không, nàng nếu là một người tiến về, rất có thể không phải là đối thủ. Ngay tại nàng nghĩ biện pháp thời điểm, liền nhìn thấy Diệp Lâm đại phát thần uy một màn. Cho nên, nàng liền tới, thì ra là thế, thế nhưng Sở trưởng lão, ta bây giờ bản thân bị trọng thương, chuyện này sợ rằng. Diệp Lâm có chút do dự. Chính mình cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trợ giúp người khác, huống chi còn là chuyện lớn như vậy. Chỉ cần liên lụy đến Đại La Kim Tiên, vậy liền không coi là chuyện nhỏ. Ta nguyện ý chờ Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão, ta chờ ngươi một năm. Sở Thấm Tâm nói một chút xong, lấy ra một cái không gian giới chỉ để lên bàn. Nhìn xem Sở Thấm Tâm ánh mắt, Diệp Lâm thần niệm quét qua, lập tức nội tâm hiểu rõ. Cái này không gian giới chỉ bên trong bảo vật trồng chất thành núi. Mà còn trong đó tuyệt đại bộ phận bảo vật đều tản ra vô cùng bàng bạc sinh cơ lực lượng. còn có đại la thần nguyên, xem chừng phải có 3.000 vạn cân. Trừ cái đó ra, còn có các loại thảo dược cùng đan dược. Phong phú vô cùng, trong đó tuyệt đại bộ phận căn cứ khí tức đến xem, chính mình cũng có khả năng dùng tới. Xem ra lần này, Sở Thấm Tâm thành ý tràn đầy a. Đã như vậy, cái kia rõ trưởng lão chờ ta thời gian 1 năm. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn gật đầu đáp ứng. Sở Thấm Tâm lấy ra những tài nguyên này có giá trị không nhỏ, mà còn mình nếu là giết cái kia 2 tôn đại la kim tiên, đến lúc đó lại là một bút khí vận giá trị tới sổ. Hơn nữa còn có thể để cho vị này pháp tắc đại la thiếu chính mình một ân tình. Cái này một bút mua bán, thoạt nhìn rất có lời. Nếu là đánh không lại làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chạy là được rồi. Đối với điểm này, Diệp Lâm tràn đầy tự tin. Cho dù là đại la kim tiên cường giả, cho dù chính mình đánh không lại, chỉ cần mình muốn chạy, đều có thể thuận lợi thoát thân. Đa tạ Diệp trưởng lão, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Sở Thấm Tâm sắc mặt vui mừng nhẹ giọng nói cảm ơn. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, sau đó thu hồi không gian giới chỉ quay người trở lại mật thất. Nhiều như thế chữa thương bảo vật, thời gian 1 năm khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh vấn đề không lớn. Lần này thương thế tuyệt đại đa số đến từ thân thể, nguyên thần không nhiều lắm vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.